Chương 901, Nghi thức hoan nghênh. Khi bọn hắn mới vừa tiến vào đại điện lúc, phía trước lập tức có mấy cái thanh niên đứng dậy, đầu tiên là cung kính đối hai vị trưởng lão cúi đầu về. E giờ, Vu trưởng lão, Minh trưởng lão, hai vị trưởng lão không nên gấp gáp. Tân nhân vừa mới gia nhập Hạch Tâm Điện, còn đến cần đi qua nghi thức hoan nghênh mới được, điểm ấy nhưng không thể nào quên. Bọn hắn tu vi đều không thấp, cả đám đều có tinh quân tầng đỉnh phong cấp độ, trong đó càng là có nhất luyện địa quân, hoặc là nhị luyện địa quân tầng thứ. Thiên phú của bọn hắn kinh người, nhưng vẫn là không có bị tuyển làm đồ đệ, lần này Dịch Thiên Vân trở thành đệ tử, để bọn hắn ở bên trong xem náo nhiệt, đều ghen ghét đến nổ. Nghi thức hoan nghênh. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy bọn hắn những người này, còn có bốn phía đồng môn đệ tử, từng cái trong mắt đều lộ ra ánh mắt bất thiện, càng nhiều vẫn là ghen ghét ánh mắt tương đối nhiều. Hắn biết mình lần này cử động, khẳng định sẽ lệnh người đố kỵ, còn lại là nhân tộc, để bọn hắn càng thêm không cam tâm, càng là tràn ngập khuất nhục. Dù sao nhiều như vậy đồng môn, thậm chí ngay cả một cái nhân Z-45AMS tộc đều không có. Tại bốn phía trọn vẹn hơn trăm người, chứ hắn là cái nhân tộc bên ngoài, căn bản cũng không có nhân tộc ở chỗ này. Khó trách nhân tộc sẽ bị kỳ thị, đều không có cái gì cường giả ở phía trên chống đỡ, làm sao có thể có mặt mũi. Tuy nhiên bắt đầu so sánh, trên lệch thật không nhỏ, từng cái tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi cực kỳ nghịch thiên. Trong đó huyết mạch liền chiếm rất tốt đẹp chỗ, có vừa mới sinh ra tới liền có linh vương cấp bậc trở lên tu vi, đây chính là chênh lệch. Nhân tộc tu luyện giả trừ phi cường hãn tu luyện giả, nếu không sinh ra tới hải tử tu vi cũng sẽ không cao. Cất bước bên trên liền so chủng tộc khác muốn thấp, có thể không bị kỳ thị. Càng là kỳ thị, thì càng không nhìn nổi bọn hắn biến tốt, hoặc là đứng được so với bọn hắn cao hơn. Kém chút quên cái này, nghi thức hoan nghênh tại Dương Long gãi gãi mình rối bời tóc. Nhìn lấy hắn nói chỉ cần là tân nhân gia nhập Hạch Tâm Điện, đều nhất định muốn đi qua nghi thức hoan nghênh mới được. Nếu là thành tích tốt, vậy thì miễn đụng phải xử phạt, trái lại liền phải bị xử phạt rồi. Đương nhiên thành tích tốt, còn có thể thu được ngoài định mức khen thưởng. Cái này cơ bản không có ngoại lệ, chỗ lấy các ngươi hai muốn đi vào, vẫn là trước phải tiến hành nghi thức hoan nghênh mới được. Đương nhiên, nếu như các ngươi tình huống bây giờ không tốt lắm, có thể bên ngoài bây giờ nghỉ ngơi dưới, tại trải qua nghi thức hoan nghênh về sau, mới có thể chính thức tiến đến. Cái gì nghi thức? Dịch Thiên Vân nhìn lấy phía trước những người kia hí hoắc biểu lộ, rất rõ ràng cái này nghi thức hoan nghênh chắc chắn sẽ không là cái gì đơn giản thời kỳ, càng thêm không phải là loại kia đơn giản tổ chức một trận nghi thức hoan nghênh, đến một trận vui chơi giải trí nghi thức hoan nghênh, vậy tuyệt đối không thể nào. Xem bọn hắn bộ này sắc mặt, hoan nghênh hai chữ đoán chừng đều nói không ra miệng đi, ngược lại càng sẽ nói ra rác rưởi hai chữ. Nghi thức hoan nghênh rất đơn giản, kỳ thực đúng vậy tại trên tấm bia đá khắc phía dưới tên của mình, đem tên của mình lưu ở phía trên là được rồi. Tại Dương Long nói đây là Hạch Tâm Điện vẫn luôn có quy củ, trừ phi rời đi thiên dụ thần vực, hoặc là chết rồi, tên đều sẽ một mực đang bên trên. Nói tại Dương Long liền hướng bên cạnh chỉ đi, tại bên cạnh liền có một khối cự đại thạch bi. Cùng nói là thạch bi, còn không bằng nói là từng mặt vách tường, từ nơi này liền có thể nhìn thấy rất nhiều tên. Phóng tầm mắt nhìn tới có ít nhất hơn 10.000 cái tên bên trên, mang ý nghĩa có Hạch Tâm Điện có hơn 10.000 tên đệ tử. Không trải qua vạn tên đệ tử, có thể kiên trì đạt tới 10 ngày, liền vẹn vẹn một người mà thôi. Cái tỷ lệ này thật sự là thấp đến đáng sợ, xem ra kiên trì qua 10 ngày có vẻ như có chút quá khó khăn. Tuy nói đệ tử rất nhiều, nhưng cũng không phải là đều ở Hạch Tâm Điện. Dù sao tại Dương Long mới nói, chỉ cần không có mưu phản thiên dụ thần vực, hoặc là chết rồi, đều sẽ tiếp tục lưu lại bên trên. Bởi vậy có tu vi cường đại, bên ngoài luyện cái gì, hoặc là thân ở chức vị quan trọng loại hình. Trên lý luận cũng không tính Hạch Tâm Điện đệ tử, chỉ là người không chết, lại không có mưu phản thiên dụ thần vực, bởi vậy liền sẽ lưu ở phía trên. Niệm Tứ Vũ, danh tự bắt mắt nhất, tại trên cùng khu vực. Dịch Thiên Vân quan sát tỉ mỉ lấy mặt này cự đại vách tường, phát hiện có thể tại trên cùng tên, cũng chỉ có Niệm Tử Vũ. Ở phía dưới tương đối gần, đều kéo cái mấy trượng xa, căn bản đều không cùng một đẳng cấp tồn tại. Đương nhiên đồng dạng có không ít tên khắc vào phía dưới cùng nhất, cũng không biết sắp xếp như thế nào định. Niệm Tử Vũ, đây chính là trước đó thần vực tẩy lễ 10 ngày ghi chép sáng tạo giả, một cái nữ thiên quân. Là chúng ta nữ tính tấm gương, Cố Vũ Dung trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái, đối cái này niệm tử vũ mười phần sùng bái, hẳn là xem làm thần tượng. Vẫn là cái nữ cường nhân. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, hắn còn tưởng rằng bảo trì ghi chép lại là nam tính, không nghĩ tới lại là nữ tu luyện giả, ngược lại để hắn có mấy phần kinh ngạc. Tiểu sư đệ, đây chính là chúng ta nghi thức hoan nghênh. Phương pháp rất đơn giản, đem tên khắc lên đi là được, tuy nhiên cũng không phải là lấy tay, cũng không phải dùng vũ khí, mà là dùng tinh thần lực. Nghe nói ngươi kiên trì qua 14 ngày thời gian, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Đã như vậy, theo lý mà nói ngươi hẳn là có thể vượt qua niệm sư tỷ mới đúng, nếu là không có vượt qua, vậy thì nhưng làm trò cười cho người khác rồi. Trả lời tự nhiên là nơi này sư huynh, hắn tên là Châu Nhuận Kiệt, mỉm cười nhìn lấy hắn, đồng thời phi thường thân thiết giải thích. Chỉ là trong mắt xẹt qua một đạo ghen tị và khinh thường, đã bộc lộ ra nội tâm của hắn là cái gì tình huống. Đương nhiên cái kia số âm tầng thứ độ thiện cảm, Dịch Thiên Vân liền biết hắn sẽ không an cái gì hảo tâm. Không liên quan hắn có phải hay không tại Dương Long đệ tử, đích thật là nên xưng hô một tiếng sư đệ, vừa mới vừa đi vào đúng vậy nên như thế xưng hô. Quả nhiên không có ý tốt. Dịch Thiên Vân cười cười, bọn gia hỏa này liền là muốn làm khó mình, muốn xem hắn ra trò cười. Nếu là không vượt qua được niệm từ vũ, cái kia chứng minh kiên trì 14 ngày, đồng dạng không có tác dụng gì, còn là không bằng niệm từ vũ. Niệm từ vũ cùng bọn hắn không phải một chủng tộc, nhưng ít ra không phải nhân tộc. Khu khu, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Cái này nghi thức hoan nên có tiêu chuẩn dây, nếu như các ngươi khắc quá thấp, vậy thì lại nhận xử phạt. Tại Dương Long đưa tay chỉ tường kia vách tường phía dưới cao một trượng chỗ, nói nếu là thấp tại đường dây này, liền lại nhận xử phạt. Xử phạt rất đơn giản, đúng vậy tại Hậu Sơn hỗ trợ tưới nước chiếu cố linh dược 3 năm. Tại Dương Long bọn hắn đương nhiên biết bọn gia hỏa này tâm tư, nhưng bọn hắn không có đâm thủng, cạnh tranh là chuyện tốt, càng là biết vấn đề trong đó chỗ. Tuy nhiên chỉ cần không có lén ra tay cái gì, bọn hắn là không sẽ quản. Thì như bình thường khiêu chiến cái gì, chỉ cần không phải âm hiểm tiểu nhân, không ai sẽ quan tâm. Nếu là lén lút diệt trừ Dịch Thiên Vân, khẳng định sẽ để bọn hắn nổi trận lôi đình. Thiên dụ thần vực cực kỳ phản đối loại tình huống này, một khi điều tra ra, liền sẽ chốt tại cực hình. Nguyên lai là chuyện như vậy, có chút ý tứ. Dịch Thiên Vân cười cười, nghi thức hoan nghênh đúng vậy khắc tên nhà, chuyện nào có đáng gì. Thông báo bút thú các gáp thượng tuyến, ủng hộ Android, Apple. Mời chú ý danh bạ tiến vào download lắp đặt tạp xin. Câu đánh giá cờ vở tờ 910. Cảm ơn. Chương 902, Cố Vũ Dung nỗ lực. Không biết sư đệ cùng sư muội ai tới trước đâu. Chu Nhuận Kiệt cười híp mắt nhìn lấy bọn hắn hai, muốn nhìn một chút hai tới trước tương đối tốt, dù sao đối với hắn mà nói chủ yếu là Dịch Thiên Vân thành tích, Cố Vũ Dung thành tích như thế nào đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn liền muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân có thể hay không vượt qua niệm từ vũ ghi chép, nếu là không phá, vậy thì khôi hài. Ta tới trước đi. Cố Vũ Dung đứng dậy, nàng không có ở đằng sau xuất thủ, mà là lên đầu. Nàng mục đích làm như vậy, đúng vậy muốn chứng minh phía dưới mình, muốn khiến người khác chú ý tới mình, mà không phải một cái người trong suốt. Dịch Thiên Vân quang mang thật sự là quá chói mắt, cho dù nàng là khỏa chói mắt chấm nhỏ, nhưng đối với so Dịch Thiên Vân Thái Dương, thật sự là không đủ thành đạo. Vậy thì do sư muội tới trước. Chu Nhuận Kiệt hướng bên cạnh vừa đứng, ra hiệu nàng trước khắc tên của mình. Cái này nghi thức hoan nên không riêng khảo nghiệm là tinh thần lực cương lược, còn có thể để mọi người nhận biết giới. Mới tới tên gọi là gì? Nói là nghi thức hoan nghênh, kỳ thực liền chờ tại một cái tự giới thiệu, chỉ là cái này tự giới thiệu thật đúng là dựa vào năng lực để chứng minh mình. Tên khắc thấp, cái kia đại biểu tinh thần lực không quá đi. Tinh thần lực cái đồ chơi này, kỳ thực liền chờ tại linh hồn cường độ. Tinh thần lực càng mạnh, như vậy đối tại tu luyện có rất nhiều chỗ tốt, cơ bản ngang nhau với thiên phú hiệu quả. Nhất là tinh thần lực tính là khó tu luyện nhất. Đại bộ phận tu luyện giả chỉ có thể coi là vừa mới nhập môn. Đột phá đến tinh quân tầng thứ, mới xem như mới nhập môn. Bởi vậy nơi này nghi thức hoan nghênh, liền chờ tại một cái nhìn xem mình tinh thần lực thiên phú phương thức. Cố Vũ Dung đi vào trên vách tường, đưa tay bao trùm ở trên vách tường, đi theo chậm rãi nhắm mắt lại. Đi theo thân thể tuôn ra một cỗ lực lượng vô hình, chợt vách tường bắt đầu phóng xuất ra quang mang nhàn nhạt đến, đạo kia sáng này không ngừng mà đi lên tuôn. Lúc đầu thời điểm tốc độ vẫn rất nhanh, Khi đến không sai biệt lắm cao một trượng khu vực lúc, tốc độ lập tức biến chậm lại. Chứng minh bắt đầu từ nơi này, độ khó bắt đầu tăng lớn, tinh thần lực không có cách nào đi lên dũng mãnh lao tới. Tuy nhiên Cố Vũ Dung vẫn là một hơi xông lên cái này tuyến hợp lệ, lên trên tiếp tục bắn vọt. Chỉ là tốc độ đã bắt đầu trở nên rất chậm, tuy nhiên chậm không sao, chậm rãi trèo lên trên là được rồi. Từng tấc đi lên leo lên, rất nhanh xông cao một trượng, leo đến cao hai trượng, đi theo ba trượng. Cái này tốc độ không nhanh không chậm, cứ như vậy trèo lên trên đi. Rất nhanh liền siêu việt không ít rủ tù mù đồng môn đệ tử, thậm chí đạt tới tốt đẹp thành tích. Bởi vì theo càng là đi lên, tên thì càng thưa thớt. Ở phía dưới là nhiều người nhất, bên trên liền bắt đầu cấp tốc giảm bớt xuống tới. Chỉ là so với cái kia cao tới vài chục trượng Niệm Từ Vũ, trên lệch vẫn là quá xa. Lúc này mới leo đến ba trượng, liền đã rất cố hết sức, cũng không biết cái kia Niệm Từ Vũ làm sao ở phía trên khắc chữ. Tuy nhiên không cần thiết cùng Niệm Từ Vũ so, cùng những người khác so là được rồi. Đang bỏ đến ba trượng đã lâu, bốn phía tên trên diện rộng hạ xuống, xem như xâm nhập 3.000 tên trong vòng, đem hơn 7.000 tên bỏ lại đằng sau. Huống hồ cái này còn có thể tiếp tục trèo lên trên, cũng không có dừng lại, chứng minh Cố Vũ Dung tiềm lực còn có. Tại Dương Long bọn hắn nhìn lấy Cố Vũ Dung hai mắt tỏa sáng, nhìn tuyệt đối là cái khả tạo chi tài, nhất là còn có thể tiếp tục trèo lên trên. Chỉ là Cố Vũ Dung chỗ trán đã che kín mồ hôi, đủ để thấy đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Sư muội, đề nghị ngươi tại mình trong phạm vi chịu đựng khắc chữ, một mực sông đi lên, đến lúc đó khắc chữ sẽ vô cùng khó khăn. Bên cạnh Chu Nhuận Kiệt hảo tâm nhắc nhở một câu. Đối tại Dịch Thiên Vân là không có chuyện gì để nói, nhưng đối tại Cố Vũ Dung cũng không có cái gì địch ý có thể nói, lập tức biến thành bình thường đại sư huynh. Một cái sẽ quan tâm người, sẽ chiếu cố người đại sư huynh. Cố Vũ Dung không nói gì, tinh lực của nàng đều chút xuống tại cái này trên vách tường, nơi nào còn có tinh lực trở về đáp. Nàng không có nghe từ Chu Nhuận Kiệt, vẫn là tiếp tục xông đi lên, muốn tiếp tục hướng càng cao điểm hơn phương khắc chữ. Muốn thu hoạch được tốt đãi ngộ, nhất định phải Dương phát hiện mình, nhất là hai cái trưởng lão tại sau lưng, nàng có thể nào không nỗ lực. Dịch Thiên Vân ở sau lưng nhìn lấy nàng, không khỏi điểm một cái đầu, Cố Vũ Dung tương đương nỗ lực, cũng không phải là yêu biểu hiện mình, mà là thuộc tại cái kia một loại muốn chứng minh mình. Chỉ có chứng minh mình, mới có thể thu được tốt hơn đãi ngộ. Rất nhanh cái này tinh thần lực tiếp tục xông đi lên, một hơi vọt tới 5 trượng khu vực lúc, có chút khó mà đi lên. Lúc này bốn phía cũng chỉ còn lại phía dưới vài trăm người, mang ý nghĩa nàng một hơi giết vào ngàn tên trong vòng. Cái này thật sự là không dễ dàng, lúc đầu có thể kiên trì thất thiên trở lên cũng không ít, nhưng có thể đạt tới cao 5 trượng khu vực, cái kia chính là ít càng thêm ít. Chỉ ít từ hơn 10.000 tên, giết vào ngàn tên trong vòng, cái này so ở đây không ít tu luyện giả đều tốt hơn. Ở đây không ít nhiều nhất cũng chỉ có thể tại cao 3, 4 trượng khu vực, vọt tới 5 trượng trở lên ít càng thêm ít. Từng cái nhìn lấy Cố Vũ Dung biểu lộ cũng thay đổi, không nghĩ tới còn có thể có phần này tiềm lực, làm cho người lau mắt mà nhìn. Cuối cùng nàng bắt đầu khắc tên của mình, trên vách tường tựa như là nhiều hơn một thanh trong suốt đao điêu khắc, bắt đầu một chút xíu khắc đặt tên đến, nhất bút nhất họa đem Cố Vũ Dung tên cho khắc lên đi. Khắc tên so với leo đi lên còn phải gian nan, dù sao muốn ở trên vách tường lưu lại dấu ấn, độ khó không xuống tại leo lên đi. Tuy nói như thế, nàng vẫn là một chút xíu đem tên cho khắc đi ra, từng cái nhìn lấy danh tự, nội tâm đều toát ra kính nể cảm giác. Rất nhanh Cố Vũ Dung ba chữ cư như vậy khắc vào cao 5 trượng nhiều một chút trên khu vực, tại sau khi hoàn thành, Cố Vũ Dung giống như là hư thoát giống như, co quắp ngồi dưới đất, toàn thân mồ hôi ướt nhẹp thân thể, giống là vừa vặn trong nước mới vớt ra giống như. Không thể không nói Cố Vũ Dung tình huống phi thường hỏng bét, thuộc tại tiêu hao tình huống, có thể kiên trì đến một bước này đúng là không dễ. Nếu là trên đường thất bại, như vậy thì muốn lần nữa tới qua, có thể nghĩ trong đó độ khó lớn bao nhiêu. Cố sư muội, tốt. Không sai. Tinh thần lực mức độ không tệ a, xem ra nội tình rất tốt. Cả đám đều bắt đầu vỗ tay, cảm thấy Cố Vũ Dung biểu hiện rất tốt. Không tệ, không tệ. Rất có tiềm lực nữ hoa tử. Cố gắng nhiều hơn đi, ta xem trọng ngươi. Minh Nguyệt Thanh đối Cố Vũ Dung mỉm cười, tán dương một câu. Đa tạ Minh trưởng lão khen ngợi. Cố Vũ Dung đứng lên, cung kính cúi đầu dưới, trong đôi mắt đẹp tràn ngập cao hứng. Đây chính là kết quả nàng muốn, nhất định phải thể hiện ra năng lực của mình, chứng minh mình có chỗ tiềm lực, dạng này mới có thể ở Hạch Tâm Điện một mực đứng vững. Chợt nàng lui đi ra, đang cùng Dịch Thiên Vân đối mặt lúc, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, ra hiệu Dịch Thiên Vân có thể tiến về khắc chữ. Cái này đám người xoát về, mọi ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn, muốn nhìn một chút hắn có thể hay không phá mất niệm từ vũ ghi chép. Đây chính là cao tới thập tam trượng độ cao, so với hạng 2 đều muốn vượt qua cao 4 trượng khoảng cách, đơn giản không cùng một đẳng cấp tồn tại. Dịch Thiên Vân mỉm cười, không phải liền là chơi tinh thần lực, chơi lực khống chế A. So với cái này hắn có thể sợ ai? Hắn hiện tại thế nhưng là sáng tạo giả cấp bậc thần văn sư. Đương nhiên hiện tại gọi chung là thần khắc sư, tuy nhiên xưng làm nhất phẩm. Tuy nói như thế, nhưng tuyệt đối so với lên đang ngồi không ít phải cao. Hông lớn yêu diệm nữ minh tinh buộc tiêu chuẩn lớn giường chiếu. Công chúng Mỹ nữ gu 123 người hiểu ta cũng hiểu. Chương 903, cao một tấc. Dịch Thiên Vân cảm thấy cái kia niệm từ vũ có thể thu được như thế thành tích kinh người, rất lớn trình độ tại nàng tự thân đúng vậy cái rất mạnh thần văn sư. Đương nhiên hiện tại xưng hô vi thần khắc sư, chỉ có đạt tới phàm vực sáng tạo giả cấp bậc đỉnh phong cấp độ, mới có tư cách xưng là thần khắc sư. Tại thần khắc sư lấy phía dưới, cái kia tự nhiên đều theo chiếu phàm vực loại kia xưng hô, chỉ là đỉnh cấp sẽ không xưng là sáng tạo giả thôi. Cái này cũng quá mức tại khoa trương, cũng không phải thật sự là có thể sáng tạo thứ gì. Phàm vực như thế xưng hô, mà là tại cấp bậc này, có thể sáng tạo ra cường lực thần văn tới. Bởi vậy đều xưng là sáng tạo giả, trên thực tế bất quá là thần vực nhập môn tầng thứ, tuyệt đối chưa nói tới sáng tạo giả. Chỉ cần tự thân có được rất mạnh thần khắc sư thủy chuẩn, như vậy ở phía trên lưu lại dấu vết rất sâu, đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Bởi vậy hắn liền suy đoán, niệm từ vũ tuyệt đối là cái rất mạnh thần khắc sư, dù sao thần khắc sư tinh thần lực rất mạnh. Nếu là tinh thần lực không mạnh, cũng rất dễ dàng thất bại. Đương nhiên cũng có khả năng tiên thiên tính rất mạnh, loại người này cũng không phải là không, có người trời sinh tinh thần lực là thuộc tại nổ tung loại hình, thật sự là không có cách nào cùng cái loại người này so sánh. Hắn nhấc chân liền hướng trên vách tường đi đến lúc, phía sau tiếng nghị luận lập tức vang lên. Ta dám nói hắn tuyệt đối không có cách nào vượt qua niệm sư tỷ. Ta đồng dạng cho là như vậy, trước đó có người kiên trì cửu Phật Sư Lệ Thiên đã lâu gian, kém chút liền dựa vào gần 10 ngày. Ghi chép là không có bị đánh vỡ, nhưng đã đến gần vô hạn. Thế nhưng là khi đến khắc tên lúc, lại là ngày đêm khác biệt, căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Không sai, có thể đem tên lưu đến cao hơn, mới là chân thực lực. Hắc hắc, nói không chính xác là miệng cọp gan thỏ loại hình, ngay cả nhất trượng độ cao đều không cách nào đi lên đâu. Bọn hắn cả đám đều cho là như vậy, cảm thấy phá kỷ lục cái gì đều không là vấn đề, ở phía trên lưu lại tên, mới thật sự là trọng điểm. Bọn hắn đúng vậy đang nhìn Dịch Thiên Vân cho cười, dù là Dịch Thiên Vân thu hoạch được cao 3, 4 trượng độ lại như thế nào, hoặc là trượng trở lên, đối bọn hắn mà nói đều là cười nhạo kết quả. Chỉ cần không cao hơn niệm từ vũ, liền sẽ bị chế dễ ước. Cái gì kiên trì 14 ngày, căn bản không có ý nghĩa gì, lúc này mới có thể chứng minh thực lực. Như vậy cũng tốt so thiên phú mạnh hơn, đang tỉ đấu bên trên bị đánh đến mặt mũi bầm dập, liền không thể nói là siêu cấp thiên tài. Hết thể dùng thực chiến đến nói chuyện, mà không phải dùng nào đó một số chuyện để cân nhắc năng lực của mình. Thật tình không biết đây đều là bọn hắn chua bồ đảo tâm lý thôi, dù sao như thế nào đi nữa, đều so với bọn hắn phải mạnh hơn. Chỉ là bọn hắn liền là ưa thích dạng này đến tự an ủi mình, kẻ yếu tâm lý. Không biết tinh thần lực của hắn như thế nào, ta muốn hẳn là sẽ không kém. Tại Dương Long cười híp mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân, chỉ là muốn vượt qua niệm từ vũ cái kia nha đầu. Cái này liền sợ là tương đối khó khăn. Đốt. Ta cũng là cảm thấy như vậy, có thể đồng thời khống chế hai loại hỏa diễm, tinh thần lực như thế nào cũng sẽ không kém. Vấn đề là niệm từ vũ cái kia nha đầu, thật sự là quá cường đại, trời sinh linh hồn nhân vật cường hãn, tuyệt đối là chúng ta thiên dụ thần vực một đại thần bài. Minh Nguyệt Thanh cảm thán nói, hai người bọn hắn cũng không cho rằng Dịch Thiên Vân sẽ vượt qua niệm từ vũ, bọn hắn đều được chứng kiến niệm từ vũ nghịch thiên trình độ. Như thế nào đều sẽ không cảm thấy Dịch Thiên Vân có thể vượt qua nàng. Dịch Thiên Vân không để ý đến ý nghĩ của bọn hắn, đi vào vách tường phía dưới ngẩng đầu nhìn lại, niệm từ vũ ba chữ to cứ như vậy in dấu tại vách tường trên cùng. Rõ ràng chữ viết không lớn, nhưng so sánh phía dưới tên, có loại cao cao tại thượng cảm giác. Khoe miệng của hắn bên cạnh móc ra một đường vòng cung, đi theo đưa tay bao trùm ở trên vách tường, cấp tốc điều động lấy trong đầu tinh thần lực. Ông! Sát na gian toàn bộ vách tường đều run rẩy lên, hắn bá đạo vô cùng tinh thần lực, phảng phất hóa thành một đạo thiểm điện, lập tức xông đi lên, một hơi vọt tới 3-4 trượng độ cao, đi theo cấp tốc trèo lên trên. 5 trượng! Ngắn ngủi một cái hô hút thời gian, liền đã nhẹ nhõm vượt qua Cố Vũ Dung thành tích, đồng thời không có bất kỳ cái gì chậm lại tình huống, tiếp tục đi lên dũng mãnh lao tới. 6 trượng, 7 trượng, 8 trượng. Tốc độ lại nhanh lại mãnh, Dịch Thiên Vân tại khống chế tinh thần lực đi lên lúc, hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được bên trong lực cản, nhưng vẫn như là xuyên phá trang giấy giống như, dễ dàng đi lên vọt tới. Rất nhanh tiếp tục vọt tới đệ 9 trượng, thứ 10 trượng, thứ 11 trượng, thứ 13 trượng. Ngắn ngủi một lát thời gian, liền đã giết tới cùng Niệm Tử Vũ ngang hàng độ cao. Tuy nhiên vẹn vẹn tại so Niệm Tử Vũ hơi cao như vậy một nhỏ tấc trên độ cao, lập tức ba chữ to, hung hăng in dấu ở phía trên. Dịch Thiên Vân. Đông đông đông. Ba chữ to giống như là hung hăng đóng ở phía trên giống như, vô cùng dễ dàng, làm cho người động dung. Toàn bộ quá trình không đến nửa nén hương thời gian, liền nhẹ nhõm đạt tiêu chuẩn. Trước đó Cố Vũ Dung khắc danh tự lúc, trọn vẹn bỏ ra cá biệt canh giờ, mới có thể tại 5 trượng khu vực khắc lên tên của mình. Dịch Thiên Vân vẹn vẹn bỏ ra không đến nửa nén hương thời gian, liền nghiền ép Niệm Tử Vũ độ cao, trực tiếp ở phía trên một nhỏ tấc về khoảng cách khắc lên tên. Cực hạn của hắn liền so Niệm Tử Vũ cao một chút điểm. Đương nhiên không thể nào là dạng này, rất nhiều người đều đã nhìn ra, Dịch Thiên Vân hoàn toàn liền là cố ý. Ai cũng không biết cực hạn của hắn ở nơi đó, cứ như vậy cố ý so Niệm Tử Vũ cao như vậy một chút khoảng cách. Hết thể đều là thành thạo, nhẹ nhõm đến bạo. Tất cả mọi người nhìn ngây người, bao quát hai vị kia sư phụ đều nhìn sợ ngây người. Nếu là đổi lại bọn họ đến, khẳng định là so Dịch Thiên Vân thành tích tốt hơn rất nhiều, chạy cái hơn 10 trượng đều không phải là vấn đề gì. Thế nhưng là tại bực này tu vi tình huống dưới, bọn hắn là không có cách nào làm đến trình độ này. Trước đó còn nói sẽ không vượt qua Niệm Tử Vũ, hiện tại dễ dàng liền vượt qua, còn có thể cao như vậy một điểm nhỏ tình huống phía dưới khắc phía dưới tên. Rõ ràng ngay tại nói với mọi người, không phải liền là muốn vượt qua Niệm Tử Vũ A. Rất đơn giản, vậy thì vượt qua nàng, nhưng lại siêu không ra quá khoảng cách xa, để đám người cũng không biết Dịch Thiên Vân cực hạn là bao nhiêu. Dịch Thiên Vân bên khỏe miệng móc ra vẻ tươi cười, quay người nhìn lấy bọn hắn cười nói hai vị sư phụ. Không biết ta cái thành tích này như thế nào. Tốt, tốt. Hai vị trưởng lão đỏ bừng cả khuôn mặt, đây đều là cho kích động, liền xem như bị đánh mặt. Bọn hắn vẫn là kích động không thôi, dù sao đây chính là đồ đệ của mình mạnh một điểm, chẳng lẽ không được chứ? Cố Vũ Dung nhìn thấy Dịch Thiên Vân thành tích về sau, nội tâm nỗi lòng lo lắng, lập tức tùng xuống. Đi theo lắc lắc đầu, lộ ra cười khổ đến, còn tốt nàng cái thứ nhất đi. Nếu là đằng sau mới đi, vậy coi như là không ai đi để ý tới nàng, sẽ chỉ nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân tên nhìn. Danh tự cỡ nào dễ thấy, so với Niệm Tử Vũ còn phải cao hơn một điểm, bao trùm tại chỗ có danh tự lên. Chu Nhuận Kiệt sắc mặt khó coi, vốn cho rằng có thể hung hăng khó xử Dịch Thiên Vân một thanh, ai biết ngược lại làm cho hắn đoạt tận phong đầu, đem sở hữu hạch tâm điện đệ tử cho chấn nhấp rồi. Nếu là nói thần vực tẩy lễ không có ý nghĩa lời nói, như vậy thời khắc này tên đâu? Lại là cái gì một cái thuyết pháp? Bọn hắn từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, nội tâm hết sức phức tạp, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Thông báo bản trạm đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí áp, cáo biệt hết thẻ quảng cáo. Mời chú ý danh bạ tiến vào download lắp đặt tạp xin. Chương 904, cơ hội. Điểm nơi này. Từng cái đối Dịch Thiên Vân đều ghen ghét không nổi, cái này đều đã là nghịch thiên thủy chuẩn, thử hỏi bọn hắn ở đâu. Đều là tại 4-5 trượng thủy chuẩn, cao thì đạt tới 7-8 trượng nói chuẩn, khoảng cách Dịch Thiên Vân chênh lệch thật sự là quá lớn điểm. Trước đó còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ không vượt qua Niệm Tử Vũ, ai biết như thế nhẹ nhõm. Bọn hắn không biết Niệm Tử Vũ lúc ấy bỏ ra bao lâu, mới có thể tại như vậy cao trình độ lưu lại tên của mình. Tóm lại Dịch Thiên Vân hoa thời gian quá ngắn, bọn hắn đều chưa kịp phản ứng, đã hoàn thành toàn bộ. Hết thể đều là nhanh chóng như vậy, bạo lực như vậy. Không sai, tương đương bạo lực, bọn hắn chưa từng gặp qua bạo lực như vậy khắc chứa phương thức, nghiền ép toàn bộ người. không biết các vị sư huynh, ta cái thành tích này như thế nào? Dịch Thiên Vân nhìn về phía Chu Nhuận Kiệt bọn hắn, ở thời điểm này đương nhiên sẽ không keo kiệt đánh mặt. Cái này rất không tệ. Chu Nhuận Kiệt lúng túng không thôi, hắn muốn làm khó Dịch Thiên Vân, sau cùng ngược lại cho mình đào cái hố, hiện tại cũng không biết nói cái gì mới tốt. Cái kia không có vấn đề gì, cái này nghi thức hoan nên kết thúc, hai vị sư phụ chúng ta có thể đi vào không? Dịch Thiên Vân lười đi để ý tới hắn, còn không bằng chuyên tâm đi làm chút chuyện. Có thể, đi thôi. Hai vị trưởng lão cười cười, chính là mang theo Dịch Thiên Vân đi vào bên trong đi. Nghĩ gì thế, đi. Dịch Thiên Vân vô vô cô Vũ Dung bả vai, ra hiệu nàng cùng mình. Cố Vũ Dung từ chấn kinh tỉnh táo lại, đi theo đầu tiên là do dự dưới, mới đi theo. Lưu lại một đám người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt vẫn là dừng lại tại vách tường cái kia to lớn Dịch Thiên Vân ba chữ mặt, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Chu sư huynh, tiểu tử này mức độ cao như vậy, chẳng phải là muốn dẫm tại đỉnh đầu chúng ta rồi. Bên cạnh một người tu luyện người sốt ruột nói. Làm sao có thể? Chu Nhuận Kiệt mắt dâng lên một vòng thâm độc, ta không tin hắn đang chiến đấu, đồng dạng cường đại không, tìm thời gian hung hăng khiêu chiến hắn một thanh, đem hắn đánh một trận, để hắn thành thật một chút. Thật sự là gặp quỷ, rõ ràng là cái nhân tộc, làm sao lại mạnh như vậy? Không sai, hung hăng chèn ép hắn một phen, để hắn ở Hạch Tâm Điện không tiếp tục chờ được nữa. Bọn hắn thật sự là không quá tin tưởng, một mực hạng chót chủng tộc, làm sao lại quật khởi đâu? Cái này tốt một mực thành tích rất kém cỏi học sinh, ngày thứ hai đột nhiên gian biến thành đệ nhất danh, ai dám tin tưởng. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin, chỉ có thể thông qua những phương thức khác chèn ép Dịch Thiên Vân. Bọn hắn là gặp không quen nhân tộc cưới tại mình đầu, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế tới đối phó Dịch Thiên Vân. Cả đám đều lộ ra âm hiểm biểu lộ, có thì là không có dính vào. Dù sao có đối nhân tộc cũng không ghét, thuộc tại lập thủy chuẩn. Có thì là có hảo cảm. Nhiều như vậy chủng tộc, hoặc nhiều hoặc ít có sẽ không rất bài xích nhân tộc, có thì là phi thường bài xích. Tổng thể mà nói, vẫn là bài xích chiếm đại đa số. Tại bọn họ mưu đồ bí mật một số chuyện lúc, hai vị trưởng lão mang theo Dịch Thiên Vân cùng Cố Vũ Dung đến trong đại điện, xuyên qua tầng tầng thông đạo, thậm chí còn cưỡi truyền tống trận, liên tục đổi mấy chỗ địa phương về sau, cuối cùng tại tiến vào trưởng lão đại điện. Trưởng lão đại điện là chuyên môn vì nhị lao đặc địa tạo dựng lên, chuyên môn cho bọn hắn ở lại. Một đường Dịch Thiên Vân nhìn thấy không ít tu luyện giả, có đồng môn, cũng có còn lại chấp sự cấp bậc đợi ở chỗ này. Hạch Tâm Điện nơi này đương nhiên không chỉ là những đệ tử kia mà thôi, còn có rất nhiều tu vi hơi thấp tu luyện giả, bọn hắn phụ trách nơi này quét dọn vệ sinh, hoặc là quản lý hoa cỏ loại hình, linh dược loại hình. Nơi này là một cái hành tinh. Không có khả năng chỉ có mấy ngàn người ở chỗ này, có không ít tu luyện giả đợi ở chỗ này, vội vàng không ít chuyện, phân công minh xác. Nơi này là trưởng lão đại điện, thủ bút thật đúng là đủ lớn. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, cũng không phải nơi này kiến trúc đủ xa hoa, mà là nơi này có cái đại trận, không ngừng đem mặt tinh lực cho hấp thu xuống tới, đầu tiên là tràn vào trưởng lão đại điện, đi theo lại tràn vào còn lại trong đại điện. Bởi vậy trưởng lão trong đại điện tinh lực là thuộc tại nồng nặc nhất. Còn lại đại điện đồng dạng không kém, lên trước đó tới vậy được tinh muốn nồng đậm nhiều, quả thực là mấy người tại người tu luyện thiên đường. Nếu là cùng tam giới đúng, càng thêm không cần nói. Tam giới tốt nhất tu luyện chẳng chỗ, cũng không bằng nơi này một cái góc vắng vẻ. Nhất là nơi này cung cấp là tinh lực, mà không phải linh lực. Trừ cái đó ra, mặt có không ít lít nha lít nhít thần văn, tùy tiện nhìn một cái đều thâm ảo không. Lên trước đó hắn gặp được, quả thực là một trời một vực. Khó trách những cái kia ác linh tộc xem thường bọn hắn bố trí thần văn, điểm ấy thủy chuẩn, ở chỗ này chỉ có thể coi là rất bình thường nhập môn tầng thứ. Chí ít cần tam phẩm thần khắc sư cấp bậc, mới có thể khắc đi ra thủy chuẩn. Dịch Thiên Vân phía dưới đánh hai phía dưới cái này thần văn, siêu cấp gia cố hình thái thần văn, xem như hắn đánh tung xuống dưới, cũng sẽ không làm bị thương mảy may. Trừ phi tu vi cao một cái đại cảnh giới, mới có thể phá hư nơi này. Chợt tại hai vị trưởng lão chỉ huy dưới, đi vào trưởng lão trong đại điện. Mới vừa vặn đi vào, nhìn đến đây chia làm ba cái lối đi, một bên 10 phần nóng bức, một bên khác 10 phần ấm lãnh. Không hề nghi ngờ lối đi bên trái, khẳng định là thông hướng Vu Dương Long chỗ khu vực, một bên khác là Minh Nguyệt Thành chỗ khu vực, phong cách tương đương rõ ràng. duy năm cờ cờ hờ di hờ vờ chỉ có gian cái kia một đầu thuộc tại bình thường tình huống, bọn hắn mang theo Dịch Thiên Vân hướng gian thông đạo đi qua. Tại sau khi đi vào, bên trong trống rỗng, thứ gì đều không có, bốn phía ngược lại là bốn phương thông suốt, cũng không biết thông hướng chỗ nào. Dịch Thiên Vân phát hiện nơi này khu vực, gia cố thần văn càng thêm lợi hại, lên phía ngoài đều mạnh hơn gấp bội. Nơi này là hai chúng ta bình thường so tài địa phương, thỉnh thoảng luận bàn một phen, nói không chính xác có thể va chạm ra một điểm linh cảm tới. Vu Dương Long nhìn ra Dịch Thiên Vân bọn hắn tốt, chính là giải thích nói. Nơi này thuộc tại luyện võ tràng loại hình. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, khó trách nơi này sẽ gia cố nhiều như vậy, hai cái thiên quân đánh nhau, uy lực có thể không khủng bố. Nếu là không ở nơi này nhiều hơn cố mấy tầng, sợ là cái này hạch tâm điện đều muốn bị đánh nát. Không sai biệt lắm một cái ý tứ. Vu Dương Long cười nói, hiện tại ngươi cảm giác tinh thần như thế nào, có thể ngựa bắt đầu rồi hả? Hắn đã là nóng lòng muốn thử tình huống, bao quát Minh Nguyệt Thanh cũng là như thế, là muốn ngựa để Dịch Thiên Vân thử một chút, nhìn xem có thể hay không nắm giữ bọn hắn hỏa diễm. Không nói rất nhiều, chí ít nắm giữ một chút xíu nhìn xem độ phù hợp. Không có vấn đề, hiện tại có thể bắt đầu. Dịch Thiên Vân không có rông dài thứ gì, trước khi đến đã nghỉ ngơi đầy đủ, tinh lực tràn đầy cực kỳ. Chính hợp ý của chúng ta. Vu Dương Long cười đối Cố Vũ Dung nói, nói tiểu nữ hoa, ngươi đợi tại vừa nhìn, nếu là ngươi đối tùy ý một loại hỏa diễm có một chút cảm giác, chúng ta có thể cho ngươi thử một chút, nhìn xem ngươi có thể hay không nắm chắc cơ hội lần này. Nhiều, đa tạ trưởng lão. Cố Vũ Dung thân thể mềm mại một trận run rẩy, kém chút cho khóc lên. Đọc. Chuyện cùng nàng cầm tới cơ hội, nhìn xem có thể hay không nắm chắc. Câu đánh giá cờ vở tờ 90. Cảm ơn. Chương 905, thu liễm một điểm. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Cố Vũ Dung, cái sau nhìn thẳng hắn lúc, hắn hơi điểm một cái đầu, cho cái ánh mắt khích lệ, ra hiệu nàng hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này. Hắn đúng vậy đơn giản vì Cố Vũ Dung tranh thủ dưới. Nhìn thấy như thế nỗ lực nữ hải, hắn không nhịn được nghĩ giúp một cái. Chủ yếu nhất là Cố Vũ Dung cũng không bài xích hắn, tăng thêm Cố Duyên Long trợ giúp qua mình, vậy hắn liền xem như thuận tay kéo về. Kỳ thực cái này cũng không tính trợ giúp thứ gì, đúng vậy cái thuận tiện, có thể hay không nắm chắc là Cố Vũ Dung bản sự. Nếu là không có cách nào nắm chắc lời nói, chỉ có thể nói vô duyên. Chợt Vu Dương Long cùng Minh Nguyệt Thanh nhìn lấy hắn. Đầu tiên là Vu Dương Long mở miệng nói ra, không biết ngươi muốn trước cảm thụ chúng ta ai hỏa diễm. Cái này nhất định phải từng bước một đến, không thể hai loại hỏa diễm cùng nhau hấp thu, dạng này rất dễ dàng sẽ xảy ra vấn đề. Tuy nói nhìn Dịch Thiên Vân rất có kinh nghiệm, nhưng bọn hắn vẫn là cẩn thận thì tốt hơn, nếu là Dịch Thiên Vân bạo thể, đây tuyệt đối là một tổn thất lớn. Vậy trước tiên từ tại sư phụ tới trước đi. Dịch Thiên Vân dự định ưu tiên lấy Bạch Viêm Xương Lửa trước hết nhất đến. Dù sao hắn tử vừa mới bắt đầu liền đủng có bất diệt chi hỏa, nắm giữ trình độ bên trên cường thế hơn một điểm. Vậy thì tốt, trước hết tử ta hỏa diễm bắt đầu. Vu Dương Long nhẹ nhàng đưa tay một trương, một đóa nho nhỏ ngọn lửa xuất hiện tại lòng bàn tay bên trên. Sắc mặt hắn nghiêm túc nói, đây là Bạch Viêm Xương Lửa bổn nguyên chi hỏa, cho đến trước mắt ngươi chỉ có thể có 3 lần nắm giữ cơ hội, nếu là đều thất bại lời nói, liền chờ mấy năm về sau lại nói. Bổn nguyên chi hỏa mới có thể hấp thu tiến thể nội, đi theo hàng phục về sau, liền sẽ trở thành mình có hỏa diễm. Nếu là tùy ý vung ra phổ thông hỏa diễm, như vậy sẽ chỉ thiêu chết người, mà sẽ không nắm giữ. Đây chính là bình thường nhất, tuy nhiên chuyển di hỏa diễm phương thức, chỉ là tỷ lệ thất bại cực cao. Xác suất thành công tối cao đúng vậy tại thế giới bên ngoài bên trong thu hoạch được, hàng phục sẽ đơn giản bên trên rất nhiều. Thế nhưng là Bạch Viêm Xương Lửa cũng không phải là đi đầy đường đều có đồ chơi. Vu Dương Long lúc tuổi còn trẻ bỏ ra rất đại lực khí, đồng thời tại cơ duyên phía dưới, mới có thể thu được đồ vật. Nói trắng ra là, những đồ chơi này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bởi vậy chỉ có thể thông qua chuyển di thể nội bổn nguyên chi hỏa, tuy nhiên không thể vô hạn cho, liền chờ tại tinh huyết giống như. Cho một lần bổn nguyên chi hỏa, trong cơ thể mình hỏa diễm liền sẽ yếu hơn một điểm. Duy nhất một lần cho quá thêm ra đi, như vậy thì sẽ khó khôi phục tới. 3 lần liền thật là tốt số lần, dạng này khôi phục như cũ thời gian hơi nhanh như vậy một chút, nhưng vẫn là cần mấy năm thời gian. Đương nhiên đối với bọn hắn mà nói, mấy năm thời gian bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Không có vấn đề. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, ra hiệu có thể bắt đầu. Chợt Vu Dương Long liền cầm trong tay Bạch Viêm xương lửa vượt qua đến, để Dịch Thiên Vân tốt tiếp nhập thể nội. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân tương đối thô bạo một điểm, Bất Diệt chi hỏa lập tức hiện ra đến, đem cái này Bạch Viêm xương lửa cho bao trùm, rất nhanh liền cho hấp thu nhập thể nội. Cái này mới vừa vặn hấp thu nhập thể nội, bên hai lập tức vang lên hệ thống âm thanh tới. Ken, do xét đến Bạch Viêm xương lửa, có nguyện ý hay không hấp thu vì hỏa diễm của chính mình? Dịch Thiên Vân trong mắt lưu chuyển lên mấy phần ý mừng, lập tức trả lời nói hấp thu. Ken, thành công thu hoạch được Bạch Viêm xương lửa, phẩm cấp lở ở thiên cấp hạ phẩm tầng thứ, thăng cấp cần 3 triệu điểm độ thuần thủ. Dễ dàng liền hấp thu vì chính mình tất cả hỏa diễm, chỉ là phẩm cấp liền quá thấp, Vu Dương Long không có khả năng đem tự thân hỏa diễm từ đầu chí cuối thua đưa tới, đến lúc đó Dịch Thiên Vân làm sao chết cũng không biết, khẳng định cần hơi suy yếu một điểm mới vượt qua tới. Thật sự là nhẹ nhõm. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, cái này thật sự là quá dễ dàng liền thu hoạch được như thế ngọn lửa kinh người, không giống Bất Diệt chi hỏa những này, thượng phẩm thiên cấp cũng đã là liền đỉnh cấp, không có cách nào tiếp tục đi lên trên. Như thế nào, chẳng lẽ thất bại rồi? Vu Dương Long nhìn thấy Dịch Thiên Vân hấp thu về sau, một mực giữ im lặng, coi là đã thất bại, chính là giận dữ nói đừng ngủ rũ, thất bại rất bình thường. Dù sao đó cũng không phải dễ dàng như vậy nắm giữ. Ta chiêu thu nhận đệ tử cũng không nhiều, nhưng tương tự có mấy cái, liền không có một cái nào thành công qua. Tại sư phụ, ngươi nói là cái này a? Dịch Thiên Vân cười đưa tay một trương. Gấu một tiếng, Bạch Viêm xương lửa xuất hiện ở trước mắt, so với Vu Dương Long phải kém hơn không ít, nhưng đã là nắm giữ thành công. Ngươi. Bọn hắn nói năng lộn xộn, cũng không biết nói cái gì mới tốt, duy nhất một lần liền thành công, có thể không đem bọn hắn bị dọa cho phát sợ à. Bọn hắn gặp qua không ít thiên tài, chưa bao giờ từng thấy như thế nghịch thiên tồn tại. Cố Vũ Dung đều trợn tròn mắt, hôm nay là nàng kinh hãi nhất thời điểm, từ xuất sinh đến nay, đều không có để cho nàng chấn kinh nhiều lần như vậy. Hiện tại có thể đến lượt Minh sư phó, nhìn xem có thể hay không tiếp tục hấp thu cái này phệ Minh lũ hỏa. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn chấn định một điểm, không nên kích động như vậy. Một hồi lâu, hai vị sư phụ mới chấn định lại, đi theo Minh Nguyệt Thanh hít một hơi thật sâu về sau, hòa hoan phía dưới chấn kinh, mới lên tiếng vậy được, lần này liền đến lượt ta. Ta hỏa diễm tương đối tại Bạch Viêm xương lửa cao cấp hơn một điểm, bởi vậy hấp thu độ khó bên trên sẽ hơi lớn như vậy một chút, thất bại lời nói không sao. Đi theo hắn liền phóng xuất ra phệ Minh U hỏa đến. Hàn khí lập tức hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Phẩm cấp là giống nhau, nhưng uy lực lại hoàn toàn khác biệt. Phệ Minh U hỏa hoàn toàn chính xác so Bạch Viêm xương lửa cao cấp hơn một điểm. Tại yêu hỏa bảng xếp hạng bên trong, Bạch Viêm xương lửa bài danh tại đệ bát danh, đến tại Phệ Minh U hỏa bài danh đệ thất. Bởi vậy hỏa diễm thượng đẳng cấp khác biệt, chân chính đại chiến là có rất lớn ưu thế, có thể vượt trên đối phương hỏa diễm. Dịch Thiên Vân không có khách khí, có thể tăng lên mình hỏa diễm uy lực cấp bậc, có thể nào sẽ bỏ qua đâu. Đưa tay đúng vậy đem cái này phệ Minh U hỏa cho hấp thu tới, bên hai đồng dạng bảy biện ra thanh âm quen thuộc. Ken, do xét đến phệ Minh U hỏa, phải chăng hấp thu vì năng lực của mình? Tạm thời không cần. Dịch Thiên Vân không để cho kỳ thành vì hỏa diễm của chính mình, mà là từ bỏ, tuy nhiên từ bỏ về sau, lại là trở thành một hạng đạo cụ, rơi vào trong hòm hải tẻm. Mang ý nghĩa hắn có thể tùy ý hấp thu. Sau một lát, hắn mới lên tiếng lần này không thành công. Dịch Thiên Vân trả lời, để ba người bọn họ ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nếu là trực tiếp thành công lời năm sập mịt nói, tuyệt đối đem bọn hắn cho sợ choáng váng. Không có việc gì, không có việc gì, còn có cơ hội chậm rãi nếm thử. Minh Nguyệt Thanh An an ủi một câu nói dù sao ngọn lửa này độ khó tương đối cao, cũng không phải là dễ dàng như vậy hấp thu. Minh Trường Lão, ngươi đây là biến tướng đang nói ta hỏa diễm rất chênh lệch. Vu Dương Long ở bên cạnh dựng râu trứng mắt, dù sao hắn thế nhưng là duy nhất một lần thành công. Từ đẳng cấp bên trên nhìn, hoàn toàn chính xác so ngươi mạnh hơn, chẳng lẽ ngươi không phục? Minh Nguyệt Thanh không chút khách khí chống đi tới. Tốt. Cái kia muốn hay không lại đến một trận thử một chút, nhìn xem ai hỏa diễm mạnh. Vu Dương Long cực kỳ bất mãn nói. Tới thì tới, ai sợ ai. Minh Nguyệt Thanh vén tay háo lên, chuẩn bị liền muốn cùng Vu Dương Long đến một cuộc tỉ thí. Khu khu, hai vị sư phụ, cái này ai hỏa diễm đều không kém, đoán chừng vừa hấp thu xong cái kia Bạch Viêm xương lửa, mới có thể gia tăng điểm khó khăn. Dịch Thiên Vân khuyên nói đến, hắn đây đều là cố ý, nếu là quá mức tại cường thế, cũng không là một chuyện tốt. Nên biểu hiện đã biểu hiện đầy đủ, là nên hơi thu liễm như vậy một chút. Chương 906, đột nhiên tình huống. Tại Dịch Thiên Vân thuyết phục dưới, hai người bọn hắn cuối cùng không còn ầm ĩ, nhất là hắn nói lời nói rất có đạo lý. Vừa mới hấp thu xong bạch viêm xương lửa, lại hấp thu tương khắc hỏa diễm, khó khăn xác thực hơi gia tăng như vậy một chút. Thay lời khác tới nói, nếu là trước hấp thu phệ minh ngũ hỏa, bạch viêm xương lửa đồng dạng có khả năng thất bại. Cái này hai người bọn hắn hừ một tiếng, liền không có tiếp tục tranh luận đi xuống. Cái kia muốn hay không trước khống chế tốt bạch viêm xương lửa, lại nếm thử hấp thu ta cái này phệ minh ngũ hỏa đâu? Minh Nguyệt Thanh dò hỏi. Cái này không cần, hiện tại liền có thể nhiều từng thử một lần, nếu là còn thất bại lời nói, vậy ta liền tạm thời không thử. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói. Lần này chắc chắn sẽ không thất bại, chỉ cần hơi thất bại một lần là được rồi. Vậy được. Minh Nguyệt Thanh lần này lần nữa đem bổn nguyên chi hỏa vượt qua, Dịch Thiên Vân lần này hấp thu về sau, lập tức hấp thu vì năng lực của mình hỏa diễm. Rất nhanh bên tai liền vang lên cái kia dễ nghe âm thanh đến keng, thành công hấp thu phệ minh ngũ hỏa. Chợt Dịch Thiên Vân đưa tay một trường, gấu một tiếng, phệ minh ngũ hỏa cứ như vậy ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Cả đám đều trợn tròn mắt, thật đúng là thành công. Tuy nhiên thất bại qua một lần, nhưng đối bọn hắn mà nói không có chút nào là vấn đề, đồng dạng là tương đương lợi hại tồn tại. Phải biết người khác nếm thử không biết bao nhiêu lần, đều là cuối cùng đều là thất bại. Dịch Thiên Vân lần thứ hai liền thành công, vẫn là thuộc tại yêu nghiệt trong yêu nghiệt, liền xem như hắn nếm thử 10 lần mới thành công, vẫn là thuộc với thiên mới bên trong thiên tài. Chỉ cần thành công, liền xem như siêu cấp thiên tài. Dịch Thiên Vân đương nhiên biết đạo lý này, hắn chỉ là muốn để bọn hắn biết, mình không phải cái gì đều có thể duy nhất một lần thành công, biết mình cũng không phải là loại kia biến thái cấp bậc. Biểu hiện năng lực của mình, khẳng định là muốn biểu hiện, không phải vậy làm sao có thể vì chính mình tranh thủ đến nhiều tư nguyên hơn. Thành công, thật là đáng sợ, hai loại hỏa diễm lập tức liền nắm giữ đến. Bọn hắn vừa khiếp sợ, lại là hưng phấn, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Ngươi nếm thử dưới, nhìn xem hai loại hỏa diễm có thể cùng một chỗ phóng xuất ra a. Vũ Dương Long phát hiện mình đều muốn thành ca lâm, lớn đến từng này đến nay, đều không có như vậy rung động qua. Không có vấn đề. Dịch Thiên Vân căn cứ bọn hắn thuyết pháp, đưa tay liền đem hai loại hỏa diễm cho phóng xuất ra, rất nhanh trước mắt liền có thêm hai đóa hỏa diễm, phân biệt là bạch viêm xương lửa cùng phệ minh ngũ hỏa, đều có thể đồng thời phóng xuất ra. Chuyện này với hắn mà nói chẳng khó khăn gì, có thể, bốn loại hỏa diễm đều có thể thi triển đi ra. Chỉ là hắn không muốn đem người đều bị dọa cho phát sợ, liền không có thi triển đi ra. Thật làm được, ngươi tuyệt đối là từ trước tới nay, nắm giữ hai loại cực hạn tương khắc hỏa diễm. Chuyện này, nhất định phải báo cáo cho vực chủ mới được. Vũ Dương Long cùng Minh Nguyệt Thanh bọn hắn quá hưng phấn, đây chính là giá trị tuyệt đối đến bồi dưỡng siêu cấp thiên tài, bọn hắn có thể nào không lên báo. Đúng, cái này nhất định phải báo cáo. Vực chủ biết về sau, khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Không nghĩ tới chúng ta thiên dụ thần vực, cuối cùng đi ra cái siêu cấp thiên tài, lần này tại thần vực đăng thiên chi chiến dưới, nhất định có thể giết vào 10 hàng đầu. Minh Nguyệt Thanh kinh hỉ nói. Hai người bọn hắn lẫn nhau kích động không thôi, phảng phất nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Thần vực đăng thiên chi chiến. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh híp mắt, tựa hồ nắm giữ đến tin tức gì. Đúng vậy thần vực đăng thiên chi chiến. Minh Nguyệt Thanh nhìn lấy hắn mỉm cười nói ngươi vừa mới gia nhập không rõ lắm sở, chúng ta hoạch tâm điện nắm giữ lấy thiên dụ thần vực danh dự chi chiến, hết thể đều dựa vào chúng ta đến làm vẻ vang. Điểm ấy về sau lại cùng ngươi nói rõ chi tiết, dù sao thời gian còn có thật lâu. Hiện tại liền đến lượt nữ hoa tử ngươi, ngươi ở bên cạnh đều nhìn qua, đối loại kia hỏa diễm có cảm giác đâu. Bọn hắn không có quên cho Cố Vũ Dung một cái cơ hội. Nhất là bọn hắn hiện tại tâm tình vô cùng tốt, muốn là có người ở một bên tán dương vài câu, nói không chính xác liền khen thưởng một phen. Vạn bối muốn hấp thu phệ minh ngũ hỏa, chủ yếu là vạn bối huyết mạch thuộc tại hàn tính, chính là băng long huyết mạch. Phệ minh ngũ hỏa càng thêm thích hợp vạn bối nếm thử. Cố Vũ Dung nói ra lý do của mình. Thương đương minh xác. Băng long huyết mạch, cái này đích thật là ta hỏa diễm tốt nhất. Minh Nguyệt Thanh hiếp mắt nhìn lấy nàng cười nói ta có thể cho ngươi hai lần cơ hội, cho nên không nên quá khẩn trương. Minh trưởng lão, ngài không sao a? Cho ta hai lần cơ hội, sẽ tổn thương thân thể. Cố Vũ Dung vội vàng nói. Không sao, hôm nay ta thật cao hứng, mà lại nhiều nhất đúng vậy hơi khôi phục thêm chút thời gian mà thôi, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Minh Nguyệt Thanh cười híp mắt, cái này kỳ thực liền trở tại cho Dịch Thiên Vân một bộ mặt. Bọn hắn đều cho rằng Cố Vũ Dung là Dịch Thiên Vân nữ nhân, vì để cho đồ đệ của mình càng thêm an tâm, khẳng định sẽ ngoài định mức cho thêm một điểm. Ngươi nghe Minh Sư Phó liền tốt. Dịch Thiên Vân ra hiệu nàng không muốn cự tuyệt, Minh Nguyệt Thanh không phải người ngu, sẽ biết phân tức. Cố Vũ Dung điểm một cái đầu, nàng biết đều là dính Dịch Thiên Vân ánh sáng. Chợt nàng liền bắt đầu tiếp thụ, nếm thử đem cái này Phệ Minh U Hỏa nuốt chửng lấy tới. Cái này Phệ Minh U Hỏa mới vừa vận hấp thu nhập thể nội, thân thể của nàng lập tức tách ra nhàn nhạt lam quang đến, huyết mạch trong cơ thể đều sáng lên, cánh tay mặt ngoài đều xuất hiện cái kia quang mang, giống như là kích phát cái gì lực lượng giống như. Ông! Cố Vũ Dung từ từ nhắm hai mắt đồng bền, thể nội cái kia bản nguyên chi hỏa cấp tốc hướng thể nội bốn phía dũng mãnh lao tới, động tĩnh so với Dịch Thiên Vân muốn lớn hơn nhiều lắm. Cái này há lại chỉ có từng đó là băng long huyết mạch, căn bản đúng vậy băng thánh thân thể. Minh Nguyệt Thanh cả kinh nói. Băng thánh thân thể. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng lên, cái này tương đương quen thai thể chất, Thi Tuyết Vân không phải liền là loại thể chất này rồi. Sau một lát, cái này Phệ Minh Ú Hỏa liền bị nàng cho một mực nắm giữ. Nàng đưa tay một trường, cái kia Phệ Minh Ú Hỏa bay lên, hàn khí bức người. Cái này bọn hắn đều sợ ngây người, Dịch Thiên Vân duy nhất một lần thành công hấp thu coi như xong, hôm nay còn ra hiện một người khác, có thể duy nhất một lần thành công hấp thu hết 55 giới yêu hỏa. Hai chúng ta hôm nay đụng đại vật đi. Hai cái nắm giữ yêu hỏa tồn tại, Thiên Dụ thần vực đây là muốn vượng đi lên. Hai người bọn hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, rối bời tóc dưới, có một trương mặt. Bọn hắn đều bị hưng phấn đi ra, chưa từng có hưng phấn như vậy qua. Ta là băng thánh thân thể. Cố Vũ Dung sợ ngây người, cho tới nay nàng cũng không quá thanh sở, nhất là nàng có thể thi triển ra ngọn lửa này lúc, tâm đều muốn bay ra ngoài. Cảm giác thuộc tại một loại khắc phục khó khăn, triệt triệt để xoay người. Chúc mừng ngươi. Dịch Thiên Vân xông nàng cười nói. Nhiều. Đa tạ ngươi. Nàng hốc mắt đỏ lên, nước mắt lập tức bừng lên, nói khóc liền khóc, hết thể đều mạc danh kỳ diệu. Cái này Dịch Thiên Vân lập tức có chút xấu hổ, không biết làm sao an ủi tốt. À, ngươi tiểu tử này còn không an ủi nữ nhân của mình, ngây ngốc lấy tại cái này làm cái gì? Minh Nguyệt Thanh đưa tay vô bờ vai của hắn ra hiệu nói. Cái này, sư phụ, ngài có phải hay không hiểu lầm những thứ gì, nàng cùng ta chính là một đường đến đây đồng bạn, cũng không phải là nữ nhân của ta. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nói ra. Cái gì? Hai người bọn hắn đều trợn tròn mắt, nguyên lai là bọn hắn hiểu lầm. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai, hiện tại mới 4 năm tới, trước đó hắn đều chẳng muốn giải thích, hiện tại không thể không giải thích một phen. Chương 907, lễ gặp mặt. Nhìn lấy bọn hắn hiểu lầm đấy biểu lộ, Dịch Thiên Vân nhún vai. Bên cạnh Cố Vũ Dung khuôn mặt đỏ lên, nàng ngược lại là không có mơ tưởng qua, không nghĩ tới sẽ bị cho rằng như vậy qua. Nàng lấy tay lưng bôi rơi nước mắt về sau, cảm thấy rất là thẹn thùng, bầu không khí trở nên lung túng, cũng không biết muốn nói cái gì mới tốt. Khu khu, bất kể như thế nào, ngươi có nguyện ý hay không trở thành đồ đệ của ta. Minh Nguyệt Thanh ho khan vài tiếng, làm dịu phía dưới không khí ngột ngạt. Đệ tử nguyện ý. Nói xong Cố Vũ Dung không chút do dự liền quỳ xuống lại, nội tâm hết sức kích động. Nàng chờ đợi đúng vậy giờ khắc này, tuy nhiên hết thể cảm giác giống là mộng ảo giống như, nguyên bản một tia hy vọng đều không có, đến bây giờ lập tức trở thành Minh Nguyệt Thanh đồ đệ. Cái này cùng thăng chức rất nhanh không hề khác gì nhau, đây chính là Thiên Dụ thần vực trưởng lão cấp bậc nhân vật, hoàn toàn không phải những người khác có thể chỗ có thể sánh được. Có lẽ bọn hắn không phải mạnh nhất trưởng lão, nhưng tuyệt đối thuộc tại hàng đầu trưởng lão cấp bậc nhân vật, đi theo đám bọn hắn chỗ tốt không cần nhiều lời. Tốt. Minh Nguyệt Thanh cười đỡ dậy Cố Vũ Dung, duỗi tay vừa lộn, một kiện thượng phẩm thần khí xuất hiện trong tay, đưa cho Cố Vũ Dung nói đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt, còn có cái này chọn quyết lệnh bài. Đồng thời một khối xuất hiện còn có cái kia chọn quyết lệnh bài, cái này liền có hai khối chọn quyết lệnh bài. Minh trưởng lão, ngươi cũng thu nàng làm đồ đệ, vậy dứt khoát hắn liền làm đồ đệ của ta được, một người một cái. Vũ Dương Long cười tủm tỉm nói. Minh Nguyệt Thanh lườm hắn một cái, hư lệnh nói hắn đủng có chúng ta hai hỏa diễm, như thế nào cũng phải có một phần của ta. Trận Minh Nguyệt Thanh cười híp mắt lấy ra một kiện thượng phẩm thần khí cùng chọn quyết lệnh bài, đồng dạng là đưa cho Dịch Thiên Vân nói đây là vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt, vốn là muốn cho ngươi luân hồi cấp bậc vũ khí, tuy nhiên cái này cần chính ngươi đi ma hợp thu hoạch tương đối tốt một điểm, như thế mới sẽ tương đối thích hợp ngươi. Đúng, vi sư đồng dạng cho ngươi một phần lễ gặp mặt. Vu Dương Long tự nhiên không cam lòng lạc hậu, đồng dạng đem chọn quyết lệnh bài cùng thượng phẩm thần khí cho hắn. Tuy ý xuất thủ đúng vậy thượng phẩm thần khí, phẩm cấp tuy nhiên không bằng luân hồi cấp, nhưng tốt xấu đều là thượng phẩm thần khí. Tại phàm vực cực kỳ chân quý thượng phẩm thần khí, nói cho liền cho, không có chút nào nương tay. Dịch Thiên Vân sau khi nhận lấy, mình chẳng phải là có 3 cái chọn quyết lệnh bài rồi. Cố Vũ Dung ở bên cạnh thấy 10 phần hâm mộ, hai người sư phụ đúng vậy khác biệt, có thể có được 2 phần khen thưởng. Tuy nhiên nàng cũng không có nửa điểm ghen tị tâm lý, nàng có thể thu được nhiều như vậy khen thưởng, đã là tương đương thỏa mãn, nhất là còn thu hoạch được người sư phụ, nếu là trở về cáo chi người nhà, khẳng định sẽ để cho trong nhà nổ. Không sai biệt lắm, ngươi có 2 cái chọn quyết lệnh bài, có thể nếm thử 2 lần cơ hội. Thất bại 1 lần không sao, còn có cơ hội thứ 2. Đương nhiên còn có khác dụng pháp, hết thảy đều xem chính ngươi. Chúng ta sẽ không cho ngươi quá nhiều chọn quyết lệnh bài, hết thảy đều muốn lấy bản lãnh của các ngươi thu hoạch. Vu Dương Long vô vô bờ vai của hắn, nói các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa tự nhiên có người an bài cho các ngươi chỗ ở, chờ đợi chúng ta thông chi. Nói xong hai người bọn hắn liền vội vã rời đi, hẳn là đi thông chi cái kia vực chủ. Bây giờ trong đại điện liền còn lại phía dưới 2 người bọn hắn, Cố Vũ Dung ở bên cạnh dừng một chút về sau, mới lên tiếng Dịch sư huynh, đa tạ hỗ trợ của ngươi. Nếu không phải ngươi, ta còn không có cách nào thu hoạch được phần này cơ hội. Phần ân tình này, suốt đời khó quên. Nếu là sau này có gì cần ta địa phương, ta tất nhiên sẽ hỗ trợ. Ngữ khí của nàng âm vang hữu lực, tràn ngập nồng đậm lòng cảm kích. Cái này thuận tiện mà thôi. Dịch Thiên Vân cười cười nói được rồi, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi, hơi quen thuộc phía dưới những ngọn lửa này. Hắn cũng không phải là rất để ý loại chuyện này, từ đầu tới đuôi đều là Cố Vũ Dung bản lãnh của mình, cùng hắn không có quá nhiều quan hệ. Nói hắn hỗ trợ cũng quá mức, tuy nói hoàn toàn chính xác có hỗ trợ của hắn, nhưng đó bất quá là chuyện bé nhỏ không đáng kể thôi. Tại bọn họ sau khi ra ngoài, rất nhanh liền có thủ vệ tới nghênh đón, mang lấy bọn hắn trở lại phòng của mình gian. Phòng của bọn hắn gian ngay tại trưởng lão này trong đại điện, cùng các trưởng lão ở cùng một nơi, đãi ngộ so với phía ngoài hạch tâm đệ tử muốn mạnh hơn nhiều lắm. Đãi ngộ thực là không tồi, khó trách đều liều mạng chui vào, chỉ là chỗ ở liền kinh người như thế, có thể không muốn vào đến A. Dịch Thiên Vân tiến vào chỗ ở lúc, bên trong đúng vậy cá biệt gây nên tiểu viện rơi, bốn phía trồng trọt căn bản không phải phổ thông cây cối, mà là lục phẩm linh thụ. Đương nhiên ở chỗ này, chỉ có thể xưng là phía dưới lục phẩm. Tại thần vực chia làm phía dưới cửu phẩm cùng bên trên cửu phẩm, 2 cấp độ. Trong đó phía dưới cửu phẩm chính là nói rõ phàm là vực bên trong, bên trên cửu phẩm đúng vậy thần vực chủng loại. Đương nhiên tại phàm vực bên trong, hắn đều chưa từng gặp qua phía dưới bát phẩm, hoặc là phía dưới cửu phẩm tầng thứ, ép căn bản không hề. Tại tam giới bên trong nhiều nhất chỉ thấy qua 6 thất phẩm tầng thứ, bát phẩm lấy thượng tầng căn bản liền chưa thấy qua. Tam giới không có cách nào mọc ra, thứ nhưng chính là không có. Ở chỗ này bốn phía đều là 6-7 phẩm cấp bậc linh thụ hoặc là linh thảo, đến tại thần vực cấp bậc cao phẩm cấp linh dược, ngược lại là không có ở nơi này. Dù sao thần vực đồng dạng là lấy phía dưới cửu phẩm làm chủ, bên trên cửu phẩm cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Cho dù là thần vực cái này tốt đẹp sinh trưởng hoàn cảnh, đồng dạng không phải tùy ý mọc ra. Nhất là nơi này không phải rất thích hợp sinh trưởng, đương nhiên sẽ không ở chỗ này thấy được. Tuy nhiên hoàn cảnh nơi này vẫn như cũ là nhất đẳng một, nhiều như vậy linh dược linh thảo ở chỗ này, đặt ở phàm vực bên kia tuyệt đối có thể dẫn phát thần quốc đại chiến. Tuy tiện cứ như vậy nhiều linh dược linh thảo, có thể nào không làm lòng người động. Dịch Thiên Vân thả mắt nhìn đi, những này linh thụ là không ít, nhưng đối với hắn mà nói giá trị cũng không lớn, nhất là tu vi tương đối mạnh hung hãn, ăn vào gia tăng kinh nghiệm cũng không phải là rất nhiều. Chỉ có thể dùng tại thưởng thức, hoặc là gia tăng nơi này tinh lực nồng độ. Dịch Thiên Vân tùy ý trong phòng tìm một chỗ đánh ngồi xuống, hắn cũng không có tu luyện, ngược lại là bắt đầu rút thưởng. Trước đó tại tam giới lúc, thu hoạch được 2 lần rút thưởng cơ hội, hắn một mực không có thời gian đến sử dụng, không biết lần này có thể rút đến thứ độ gì. Rút thưởng. Rất nhanh rút thưởng luân bàn liền xuất hiện, theo hắn mở ra may mắn quang hoàn, rất nhanh kim đồng hồ dừng lại đang tiêu hao phẩm bên trên. Dịch Thiên Vân không có có sai lầm nhìn gì, dù sao chắc chắn sẽ không kém. Đinh đông. Tại mở ra cái này hộp gỗ về sau, hiện ra ở trước mắt chính là truyền tống thần thạch. Không tệ, đồ tốt. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, có thể thu được truyền tống thần thạch cũng không tệ lắm, vừa dễ dàng lợi dụng. Đương nhiên không có cũng không cần gấp, trong cửa hàng đều treo bán, nhiều nhất đúng vậy nhiều tốn chút điên cuồng giá trị mua sắm thôi. Đi theo hắn tiếp tục rút lần thứ hai khen thưởng, lần này kim đồng hồ vẫn là chỉ hướng tiêu hao phẩm bên trên. Làm sao liên tục rút đến hai lần tiêu hao phẩm, Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút bất đắc dĩ, tại đánh mở hộp gỗ về sau. Một chương nhất bách lần kinh nghiệm thẻ xuất hiện ở trước mắt. Tốt ta, đồ vật coi như có thể. Hai lần cơ hội đều dùng xong, cơ bản cái này rút thưởng luân bàn có thể từ bỏ. Hiện tại đối với hắn chân chính có dùng, cái kia dĩ nhiên chính là thần vực năm thì rút thưởng luân bàn, không biết khen thưởng lại là cái gì. Chương 908, chọn quyết đại điện. Thần vực rút thưởng luân bàn A. Dịch Thiên Vân tại mở ra cái này thần vực rút thưởng luân bàn về sau. Cùng trước đó rút thưởng luân bản không hề có sự khác biệt, đại bộ phận tình huống đều tương đối cùng loại, nên có thuộc loại bên trên không có biến hóa. Nhiều nhất đúng vậy luân bản vẻ ngoài có một chút biến hóa, tỉ như nhiều một đạo viền vàng cái gì, những này đều không phải là chú ý trọng điểm. Trọng điểm là có thể ở phía trên rút đến cấp bậc gì đồ vật, rất có thể rút đến luân hồi cấp bậc bảo bối, đây đều là có khả năng. So với cái này, hắn càng chú ý có thể hay không rút đến thần kỹ. Thần vực cấp bậc thần kỹ, đến tột cùng lại là tình huống như thế nào đâu. Cho ta rút thưởng. Rất nhanh rút thưởng luân bàn cấp tốc chuyển động, hắn cũng không muốn thu hoạch được tiêu hao phẩm, mà là muốn thu hoạch được thần kỹ cấp bậc, nếu có thể sớm rút đến cao hơn phẩm cấp thần kỹ, không thể nghi ngờ là đối với mình có trợ giúp rất lớn. Nhìn lấy không ngừng chuyển động rút thưởng luân bàn, hắn thật lâu không có kích động như vậy qua, hy vọng có thể rút đến thần kỹ. Cái này rút thưởng luân bàn tựa hồ nghe đến tiếng reo hò của hắn, cuối cùng tại rút thưởng luân bàn tại thần kỹ bên trên dừng lại, khó khăn nhất trúng thầu thần kỹ, cứ như vậy hiện ra ở trước mắt. Tốt! Dịch Thiên Vân nhịn không được hô to một tiếng, nội tâm kích động không thôi, hắn chỉ là suy nghĩ nhiều về, chân chính có thể hay không thu hoạch được thần kỹ ngược lại là mặt khác nói. Tại chính thức trúng đích thần kỹ về sau, thật đúng là có mấy phần kích động lên. Dầm dầm! Đi theo một cái hộp thủy tinh rơi vào trong hòm hải tẻm, chỉ là chứa hộp, đều phát sinh biến hóa cực lớn, biến thành tinh thạch hình thái. Đây chính là từ trước tới nay lần thứ nhất biến hóa, trước đó vẫn luôn là hộp gỗ, hiện tại trực tiếp biến thành hộp thủy tinh. Đương nhiên vô luận cái gì hộp đều tốt, mở ra về sau hộp cũng sẽ không về hắn, trực tiếp liền sẽ biến mất, vẻ ngoài biến hóa hắn tính không để ý đến. Không biết sẽ là cái gì thần kỳ đâu. Dịch Thiên Vân xoa xoa tay. Đi theo mở ra cái này hộp thủy tinh, rất nhanh thần kỹ hiện ra ở trước mắt. Ken, chúc mừng thu hoạch được thần kỹ ẩn thân. Cái gì, ẩn thân? Dịch Thiên Vân ngộng, thế nào lại là ẩn thân, đây không phải trước đó từng thu được a? Đợi hắn nhìn kỹ thanh sở về sau, phát hiện cái này đích xác là ẩn thân, chỉ là cao cấp khác ẩn thân. Ẩn thân thần kỹ ẩn thân, vô luận là công kích, vẫn là bị đánh, cũng sẽ không bị hiện hình. Tứ cấp. Có thể tiếp tục 30 phút, làm lệnh thời gian là nửa canh giờ, có thể bảo chứng ở trên trời quân ngũ tầng cấp bậc trong vòng, ai đều không thể phân biệt đi ra. Triệt triệt để cường hóa phiên bản, rất nhanh trực tiếp thay thế trước đó cái kia tội nghiệp ẩn thân, biến thành tứ cấp phiên bản ẩn thân. Trên diện rộng cường hóa ẩn thân cấp bậc, còn có đối ứng tu vi cấp bậc. Tổng thể mà nói cũng không thua thiệt, chí ít không cần hắn hoa đại lượng điên cuồng giá trị lại thăng cấp. Vậy nhưng cần rất nhiều điên cuồng giá trị mới có thể thăng ZBV6F ở cấp đến cấp 4. Trên lý luận xem như không lỗ, liền là có chút một chút thất vọng. Xem ra thần kỹ đồng dạng có tái diễn thuyết pháp, còn tưởng rằng nhất định sẽ xuất hiện mới. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nguyên bản kích động tựa như là bị một chậu nước lạnh tưới nước mà xuống, để kích tình của hắn cứ như vậy dập tắt. Bất quá hắn cũng không có hề vài thứ gì, đã như vậy liền không có biện pháp. Chỉ có thể chờ đợi lần sau lại rút thưởng nhìn một chút. Đi theo hắn ở chỗ này hơi chỉnh đốn dưới, đem không cần hết thể bán sạch, hoặc là đều lấy ra luyện đan, hoặc là luyện khí cái gì. đem rất nhiều không cần đều cho loại bỏ rơi, vì chính là triệt để thanh lý thùng vật phẩm. Nhất là trước đó võ học, rất đa dụng không đến đều cho thanh lý mất. Chạm giết địch người lấy được, đều cho thanh lý mất, những này cơ bản không có tác dụng gì. Ở chỗ này chân chính có dùng, ít nhất phải luân hồi cấp bậc trở lên, thấp tại cấp bậc này là có thể sử dụng, nhưng về sau đối phó cường hãn điểm, thiên cấp liền không đủ dùng. Không sai biệt lắm, là nên đi chọn quyết đại điện bên kia đổi lấy vật mình cần. Hắn không có ở nơi này nghỉ ngơi quá lâu, tại đại khái bên trên hiểu rõ thần vực tình huống về sau, mới rời khỏi. Hắn mới vừa tới đến thần vực, rất nhiều chuyện không rõ lắm sở, tốt ở chỗ này có thể tùy ý thu hoạch tin tức. Hắn với bên ngoài thủ vệ phân phó một câu. Lập tức liền cho hắn lấy ra rất nhiều thần vực tài liệu cặn kẽ. Ở mọi phương diện đều giải thanh sở về sau, liền sẽ không giống như là cái làm càn làm bậy giống như, khắp nơi đi loạn. Chợt hắn đứng dậy tiến về chọn quyết đại điện, thông qua phía ngoài truyền tống trận liền có thể tiến về. Bởi vì hắn thuộc tại hạch tâm đệ tử, bởi vậy truyền tống phí dụng cơ bản không cần, tình huống bình thường phía dưới là cần truyền tống phí dụng. Cho dù là thiên dụ thần vực đệ tử, sử dụng truyền tống trận cũng phải cần phí dụng, dù sao truyền tống cần năng lượng, đúng vậy một bút không nhỏ chi tiêu. Tại đến chọn quyết đại điện về sau, cùng nói là đại điện, kỳ thực đúng vậy cái hành tinh. Cùng hạch tâm điện, đặc địa phân ra một cái hành tinh đi ra, làm một cái địa điểm. To lớn chọn quyết đại điện trong trong ngoài ngoài từng tầng, liên tục không ngừng có người lai vãng nơi này, tu làm căn bản đều tại tinh quân trên cấp bậc, hoàn toàn chưa từng gặp qua cái gì thánh vương kỳ tu vi. Những này cơ bản không có có tư cách gì tới nơi này, chí ít cần tinh quân tầng thứ, mới có thể có tư cách tới. Nếu là không biết lời nói, cũng đều coi là nhiều người như vậy đều chọn quyết lệnh bài, kỳ thực cái này chọn quyết đại điện có mấy cái đổi lấy phương thức. Hoặc là đúng vậy chọn quyết lệnh bài, hoặc là đúng vậy dùng độ cống hiến đến đổi lấy, đương nhiên còn có thô bạo nhất dùng tiền đến đổi lấy. Thần vực tiền là một loại gọi tinh thạch năng lượng thạch, cùng những cái kia linh thạch không sai biệt lắm một cái đạo lý, chỉ là bên trong ẩn chứa nồng đậm tinh lực, có thể dùng để luyện chế vũ khí cái gì, tuy nhiên chủ yếu nhất vẫn là dùng tới tu luyện dùng. Trong đó dùng tinh thạch đổi lấy là nhất thua thiệt, giá cả xa xa cao hơn ra những phương thức khác, thật sự là không thế nào có lời. Bởi vậy đại bộ phận đều là dùng độ cống hiến đến đổi lấy, chỉ có một số ít là dùng chọn quyết lệnh bài đổi lấy. Độ cống hiến cùng chọn quyết lệnh bài chênh lệch tại, chọn quyết lệnh bài có thể đưa tặng cho người khác, nhưng độ cống hiến chỉ có thể mình dùng. Trên ý nghĩa mà nói, chọn quyết lệnh bài là đáng giá nhất, đúng vậy giá cả hơi đắt một điểm, dù sao có thể đưa tặng người. Tại sau khi đi vào, tầng ngoài cùng trong đại điện, bị chia làm rất nhiều khối khu vực. Phân biệt là vũ khí khu vực, võ học khu vực, đồ phòng ngự khu vực, đan dược khu vực, linh dược khu vực các loại. Khu vực chia làm rất nhiều, mỗi cái khu vực đều có được tương ứng đẳng cấp vật phẩm. Tỷ như phía ngoài cùng trong đại điện, thấp nhất tầng thứ đều là thiên cấp võ học, thần khí cấp bậc vũ khí loại hình, bên trên đều có đối ứng giá cả. Có thì là công khai ghi giá, cần bao nhiêu tinh thạch, hoặc là bao nhiêu độ cống hiến. Chọn quyết lệnh bài ở chỗ này vô hiệu, bởi vì chọn quyết lệnh bài là dùng tại tương đối bên trong. Dịch Thiên Vân hơi nhìn một chút bốn phía, rất nhiều người đều ở phụ cận đây đổi lấy, hắn đối với nơi này không có hứng thú gì, nhấc chân liền đi vào bên trong. Tại xuyên qua cái này đại địa lúc, bên trong khu vực cùng bên ngoài không sai biệt lắm, tuy nhiên đồ vật lại là một trời một vực. Trong đó có thể đổi lấy luân hồi cấp võ học, luân hồi cấp vũ khí loại hình, nhưng là giá cả cực kỳ kinh người. Tỷ như một thanh luân hồi cấp hạ phẩm vũ khí, cần 20 khối chọn quyết lệnh bài, hắn chỉ có 3 khối, căn bản liền không có cách nào đổi lấy. Vu Dương Long bọn hắn để Dịch Thiên Vân tới, cũng không phải là trực tiếp đổi lấy, mục đích thực sự là để hắn bên trên chọn quyết đài. Câu đánh giá cờ vở tờ 90. Cảm ơn. Chương 909, cùng các ngươi có quan hệ. Chọn quyết đài rất rõ ràng, ngay tại đại điện chính trung tâm chỗ, đồng thời có 3 loại chọn quyết đài. Phân biệt là đê trung cao 3 loại tầng thứ, mỗi cấp độ đều cần chọn quyết lệnh bài, hoặc là cần tương ứng độ cống hiến đến đổi lấy. Hạ cấp cần 1 khối chọn quyết lệnh bài, hoặc là 100 điểm cống hiến độ, trung cấp cần 2 khối chọn quyết lệnh bài, hoặc là 200 điểm cống hiến độ, cao cấp cần 3 khối chọn quyết lệnh bài, hoặc là 300 điểm cống hiến độ. 100 điểm cống hiến độ nhìn cũng không nhiều, nhưng thu hoạch độ khó cực cao, trừ phi hoàn thành tương đối khó khăn nhiệm vụ. Nếu không cơ bản đều là 1-2 điểm cống hiến độ. mang ý nghĩa cần phải hoàn thành trên 100 cái, hoặc là 50 cái nhiệm vụ, mới có thể đổi lấy một lần chọn quyết cơ hội. Cao cấp độ khó liền có khả năng tại 3-4 giờ trở lên, hoặc là 5 điểm là cao nhất, dạng này đều cần hoàn thành 20 cái nhiệm vụ, mới có thể lần trước chọn quyết đài. Thế nhưng là tương ứng, cao cấp nhiệm vụ khó khăn, kèm theo khẳng định là nguy hiểm trung điệp, nói không chính xác liền chết ở trên đường. Điểm ấy thiên dụ thần vực hoàn toàn sẽ không vì này phụ trách, nếu là tiếp phía dưới nhiệm vụ chết ở trên đường, vậy thì không có quan hệ gì với bọn họ. Thử nghĩ về, 100 điểm cống hiến độ mấy người tại một khối chọn quyết lệnh bài, mang ý nghĩa muốn thu hoạch được bên cạnh những cái kia luân hồi cấp vũ khí, cái kia liền cần 2.000 điểm cống hiến, mới có thể đổi lấy tới. Dù sao dùng chọn quyết lệnh bài đổi lấy, đều cần 20 khối lấy chọn quyết lệnh bài. Chỉ là rất ít người sẽ trực tiếp đến đổi lấy, đó là thổ hào hành vi, bọn hắn tới nơi này đại bộ phận cũng là vì chọn quyết đài. Trước mắt 3 cái chọn quyết đài, hạ cấp chọn quyết đài số người nhiều nhất, hơn 1.000 người vây quanh ở bên cạnh, mỗi lần chỉ có thể đi lên 10 người, bởi vậy đến từng cái xếp hàng đi lên. Trung cấp chọn quyết trên đài, nhân số liền thiếu đi bên trên một số, cũng có vài trăm người tại bên cạnh chờ lấy. Cao cấp độ khó ít nhất người, có thể nói chỉ có mấy chục người ở bên cạnh. Chọn quyết đài liền là một loại khảo nghiệm, mỗi một cái chọn quyết đài độ khó cũng khác nhau, hoàn thành khảo hạch về sau, liền ra tới bảo vật của mình. Phổ thông độ khó có thể hạ phẩm luân hồi cấp bất luận cái gì bảo vật, trung cấp có thể trung phẩm luân hồi cấp bất luận cái gì bảo vật, cao cấp có thể lên phẩm luân hồi giáo viên chủ nhiệm gì bảo vật. Đây chính là cực kỳ lớn lừa biện pháp, một khối chọn quyết lệnh bài, liền có thể mình thích hạ phẩm luân hồi cấp bảo vật. Phải biết đây chính là 20 khối lệnh bài trở lên, mới có thể đổi lấy đồ vật, có thể nào không kiếm lợi lớn. Trên thực tế hết thảy đều là đánh giám, nếu là dễ kiếm như vậy, cái này chọn quyết đại điện đã sớm đổ. Mà nó, lại thất bại, cái này đều lần thứ 8, vẫn không thể nào thành công hoàn thành khảo hạch, quá khó khăn. Cái kia tính tọa tu luyện giả chấn động toàn thân, liền tỉnh lại, miệng bắt đầu chửi ầm lên. Ngươi cái này lần thứ 8 tính là gì, ta đều lần thứ 16, đều không thành công qua một lần. Dạng này ta còn không bằng tích lũy một tích lũy đâu, ta liền có thể trực tiếp đổi lấy vũ khí. Một cái khác vẻ mặt cầu xin, suy nghĩ kỹ một chút tiếp tục tích lũy như vậy một hồi, liền có thể trực tiếp đổi. Dịch Thiên Vân lộ ra nụ cười, cái này chọn quyết đài chính là như vậy kích thích. Muốn thu hoạch được bảo vật, liền muốn trả giá đắt, cần rất mạnh thực lực mới có thể thu được lấy. Bằng không làm sao lại cho một khối chọn quyết lệnh bài, liền có thể 20 khối lệnh bài trở lên bảo vật đâu. Tê Thiên Dụ thần vực nhưng không phải người ngu, cái này ngoại trừ là một loại thu về lệnh bài cùng độ cống hiến phương thức bên ngoài, đồng dạng là chắc thí năng lực của bọn hắn. Tương đồng, trước mặt cũng là như thế, trung phẩm luân hồi cấp bảo vật giá cả càng thêm đáng sợ. Chỉ ít cần 50 khối lệnh bài trở lên. Hiện tại chỉ cần 2 khối chọn quyết lệnh bài, ai không tâm động. Như thế nào đều muốn thử nghiệm thêm một lần, ai ngờ một đầu xuống tới, chờ đằng sau mới phát hiện đã càng chạy càng xa, tổng cộng đều bỏ ra mấy 10 khối lệnh bài, hoặc là tháng 7 năm 80 khối trở lên cũng có thể. Dù sao cái này là có thể dùng độ cống hiến đổi lấy, có thể có con số này cũng không lạ kỳ. Chỉ là chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, phát hiện đã thua thiệt lớn. Khó trách cố đội trưởng nói, cái này liền muốn nhìn bản lãnh của bọn hắn. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, một khối chọn quyết lệnh bài ở chỗ này có thể đổi đồ vật, nhưng này giới hạn tại trung phẩm thần khí, thượng phẩm thần khí đều không chỉ số này. Nói trắng ra là, chọn quyết lệnh bài rất đáng tiền giới hạn tại chọn quyết trên đài, còn lại đổi lấy không là cái gì đồ vật. Các trưởng lão đồng dạng thì cho là như vậy. Cho hắn chọn quyết lệnh bài đúng vậy để nhiều nếm thử 2 lần sơ cấp chọn quyết đài, có thể thu được một thanh hạ phẩm luân hồi cấp bảo vật, cũng đã là rất chuyện không tồi. Tuy nhiên nơi này có một vấn đề, cái kia chính là bất kỳ một cái nào cấp bậc, thu hoạch được một lần về sau, liền không có cách nào tiếp tục thu được. Nếu là một mực có thể thu được, chẳng phải là một mực đang sơ cấp chọn quyết trên đài thử, ngày đó dụ thần vực coi như thua thiệt chết rồi. Bởi vậy nhiều nhất chỉ có thể tham gia một lần. Nhiều thật đúng là không có. Tuy nói như thế, nhưng 3 cái chọn quyết đài phân biệt có thể thu được 3 kiện bảo vật, đã là tương đương làm người vừa lòng. Dịch Thiên Vân tùy ý nhìn một chút, nhấc chân liền hướng nơi thứ 3 địa phương đi qua, hắn cũng không có sơ cấp độ khó, cũng không có trung cấp độ khó, trực tiếp cao cấp độ khó. Hắn hiện tại vừa vặn có 3 khối chọn quyết lệnh bài, có thể trực tiếp tối cao cấp độ khó, chỉ là có thể thành công hay không liền một chuyện khác. Làm gì chắc đó sơ cấp độ khó, hắn hẳn là không nhiều vấn đề lớn, nhưng cao cấp độ khó liền mặt khác nói. Cũng không phải là nói hắn ưa thích khiêu chiến độ khó cao, mà là chọn quyết đài cho khảo nghiệm, cái kia nhất định phải nhìn tu vi đến định đoạt. Cũng không phải là cố định an bài tu vi gì xuống dưới đối kháng, cấp bậc khác nhau chọn quyết đài, phạm vi tự nhiên khác biệt. Tuy nhiên tại cao cấp độ khó bên trên mấy chục người, từng cái tu vi đều có địa quân tầng thứ, tùy ý một cái đều so với hắn mạnh hơn không ít. Hắn mới vừa vặn xuất hiện ở đây, có người phát hiện hắn tồn tại lúc, lập tức nhíu mày nói ngươi cái này nhân tộc, tới nơi này làm gì? Ở chỗ này mấy chục người, không ai tộc, bao quát trung cấp khó khăn, chỉ có linh tinh mấy cái nhân tộc tu luyện giả, duy chỉ có sơ cấp độ khó hơi nhiều như vậy một chút, nhưng tổng thể mà nói vẫn là chiếm số ít. Chủng tộc khác ngược lại nhiều một chút, cái này liền rất lúng túng. Ta tới tham ZVWVL3 ra khảo nghiệm, có vấn đề gì a? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Hắn đang nói ra lời nói này lúc, trước mặt một đám chờ lấy khảo hạch người, xoát về nhìn qua, từng cái nhìn từ trên xuống dưới hắn, có thì là trực tiếp liền cười. Lúc này mới tinh quân 7-8 tầng tu vi, cũng dám đến cao cấp độ khó, cái này không phải là đồ ngốc hành vi a? Ngu ngốc, ca ca ta hảo tâm thuyết phục ngươi một câu, cút nhanh lên về sơ cấp độ khó đi, tại nơi này chính là hưởng phí hết chọn quyết lệnh bài thôi. Hắc hắc, khuyên hắn làm cái gì? Thật muốn nếm thử liền để hắn đến lúc đó khóc đều không nước mắt. Tân tân khổ khổ tích lũy 300 điểm cống hiến độ, cứ như vậy không có lạc. Cả đám đều dùng biểu tình hài hước nhìn lấy hắn, nghiêm chỉnh tựa như là đang nhìn một người ngốc nhiều tiền ngu ngốc. Ta cái gì độ khó, cùng các ngươi có quan hệ. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, không hổ là kỳ thị thiên đường, lúc này mới vừa tới liền bị một đám người đẩy mặt trào phúng. Chương 910, đánh cược. Dịch Thiên Vân ngữ khí, để bọn hắn nguyên bản khó chịu tâm, càng thêm khó chịu. Tiểu tử, ngươi muốn chết là không? Trần Bách mắt lạnh lẽo chỉ riêng bắn ra một đạo lanh quang, muốn đem Dịch Thiên Vân xuyên qua giống như. Ta đương nhiên không muốn chết, ta chỉ là muốn nói tham gia cái này cao cấp khó khăn chọn quyết đài, có gì vấn đề? Dịch Thiên Vân không có e ngại hắn, ngược lại nhìn từ trên xuống dưới lên cái này Trần Bách lạnh, tu vi đại khái bên trên tại nhị luyện địa quân thủy chuẩn. Cùng cố đội trưởng một cái cấp bậc. Bất quá hắn so với cô Duyên Long muốn trẻ tuổi hơn, xem ra hẳn là nội điện đệ tử, cũng không phải là hạch tâm điện. Đương nhiên cũng có thể là hạch tâm điện đệ tử, chỉ là không rõ lắm sở chính mình sự tình thôi. Hắn phá kỷ lục sự tình, không biết có hay không đối ngoại truyền ra. Coi như truyền ra, không biết tướng mạo rất bình thường. Nhân tộc liền nên có nhân tộc giác ngộ, loại này không biết lượng sức sự tình. Có thể cút về sơ cấp chọn quyết đài a. Đừng ở chỗ này ô hế cao cấp chọn quyết đài. Trần Bách lạnh nổi giận đùng đùng quát. Cái này người xung quanh đều nhao nhao nhìn qua, thấy là cùng nhân tộc mắng nhau lúc, cả đám đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Bọn hắn không biết tại sao có thể có cái ngu đần từ bên cạnh xuất hiện, dù là ở chỗ này nhìn một chút, đều sẽ mang chết. Chủ yếu nhất là cái nhân tộc, cái này mới là mấu chốt nhất tồn tại. Chỉ cần là nhân tộc, liền bị mắng chết. Phần lớn người bài xích, tới xem một chút khẳng định sẽ bị mắng. Hả, nói đến lợi hại như vậy, chẳng lẽ cái này cao cấp chọn quyết đài là ngươi tạo? Nói ta làm bẩn chọn quyết đài, chẳng lẽ không thành ngươi một mực đang nơi này quét dọn vệ sinh? Nếu là hai điểm đều không, cái kia có bản lĩnh ngươi đem chọn quyết đài chuyển về đi, vậy ta cam đoan không nhìn nhiều. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói. Ngươi tiểu tử này, xem ra rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Có bản lĩnh cùng ta quyết đấu, so trên đấu trường xem hư thực, để ngươi triệt để biết, lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Nếu là không tiếp phía dưới quyết đấu, liền hảo hảo cho ta tránh trong nhà, đừng loạn ra đến gây sự. Trần Bách lạnh nổi giận, hắn hiện tại liền muốn hung hăng đánh một trận Dịch Thiên Vân. Chỉ là tùy ý đánh khẳng định là không được, thiên dụ thần vực là có quy tắc, là không thể tùy ý làm loạn. Muốn đánh nhau, nhất định phải đi giao đấu trận, ở bên ngoài tư đấu, đó là sẽ bị đuổi đi ra. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới hắn, dùng nhìn lấy ngu ngốc ánh mắt nhìn qua hắn nói ngươi là ngu ngốc à. Ta chính là đơn giản tới nơi này khảo nghiệm, ta có chọn quyết lệnh bài còn có tội. Ngu ngốc một cái, không thèm để ý ngươi. Dịch Thiên Vân lắc lắc tay, lười nhác chấp nhặt với hắn. Chợt dương mắt nhìn về phía cái kia chọn quyết đài, nhìn xem chuẩn bị có thể đến lượt mình không có. Không hổ là nhân tộc, đúng vậy cái hèn nhát. Vừa rồi nhìn rất có khí thế, hiện tại xem ra bất quá là cái hèn nhát thôi. Trần Bách lạnh giận tím mặt nói. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lấy hắn cười khẩy nói hai chúng ta tu vi chênh lệch nhiều như vậy, ngươi còn có mặt mũi cùng ta quyết đấu. Nếu là ta là ngũ luyện địa quân, ngươi nguyện ý cùng ta quyết đấu. Khi dễ tu vi thấp, liền là các ngươi phá thiên tộc bản sự. Cái này Trần Bách lạnh là phá thiên tộc, một cái còn là rất không tệ huyết mạch chủng tộc, muốn là dựa theo huyết mạch bảng xếp hạng, chí ít có thể giết vào 20 người đứng đầu, khó trách sẽ có như thế ngạo khí. Bị Dịch Thiên Vân như thế chất vấn dưới, Trần Bách mặt lạnh lùng sắc khó nhìn lên, lời này còn đúng là không sai. Tu vi chênh lệch xa như vậy, nếu là Dịch Thiên Vân là ngũ luyện địa quân, hắn còn dám như thế đối Dịch Thiên Vân nói chuyện. Đoán chừng ngay cả cái dám cũng không dám thả đi. Trần huynh, không bằng ta kiến nghị như vậy đi. Lúc này một thanh niên từ bên cạnh đi tới, vỗ vỗ Trần Bách lạnh bả vai, nhìn lấy Dịch Thiên Vân trong mắt lóe ra lanh quang. Hắn không phải muốn tham càng cao cấp khó khăn chọn quyết đài A, vậy liền để hắn tham gia. Nhìn dáng vẻ của hắn là rất không có khả năng thành công, vậy thì so về ai có thể kiên trì đến lâu đâu. Ai lâu, liền người nào thắng, điểm ấy như thế nào. Cao cấp chọn quyết đài độ khó quá lớn, bọn họ đều là ôm thử một lần thái độ tới, hoặc là bắt về, vạn nhất thành công đâu. Tuy nhiên đại bộ phận là rất không có khả năng thành công, tỷ lệ thành công thật sự là quá thấp. Đây chính là thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật, cũng không phải hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí, thu hoạch độ khó có thể nghĩ. Phương pháp này không tệ. Trần Bách lạnh nhìn lấy hắn cười nói đồng huynh, ngươi đề nghị này rất không tệ. Đương nhiên, dạng này liền sẽ không có người nói chúng ta khi dễ người, dù sao tu vi cho dù có chênh lệch, dù sao nội dung đều sẽ căn cứ tu vi biến hóa. Đồng Phong nhìn lấy Dịch Thiên Vân cười nhạt nói không biết đề nghị này như thế nào. Đối với ngươi mà nói rất tỉ thí công bình đi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cười nhạt nói ta chính là đơn giản tới nơi này tham gia khảo nghiệm, không là tới nơi này cùng các ngươi cãi nhau. Tuy nhiên xem ra các ngươi là đoàn chắc ta, nói trắng ra là liền muốn cùng ta so một trận. Không sai, nếu là ngươi thua, sau này nhìn thấy chúng ta, liền cút cho ta xa xa. Đồng thời quỳ xuống tới, gọi ta một tiếng cha, như thế nào? Trần Bách lạnh cười lạnh nói. Hả, điều kiện này thật đúng là đủ hà khắc. Như vậy nếu là ngươi thua đâu, ta có thể có chỗ tốt gì? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Ta thất bại. Trần Bách lạnh cười ha hả, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn lấy hắn nói ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta không thể lại thua. Quy tắc đúng vậy quy tắc, nếu là ngươi thua, không riêng muốn hô ta một tiếng cha, còn muốn đem ngươi đổ vật đều cho ta, như thế nào? Dịch Thiên Vân trong mắt lướt qua một đạo màu sắc trang nhã. Đã muốn khiêu khích mình, liền phải bỏ ra một chút đại giới mới được. Khôi Hải, ngươi có tư cách gì để cho ta làm loại chuyện này? Trần Bách lạnh lập tức liền nổi giận, hắn là cho là mình sẽ không thua, nhưng điều kiện này không khỏi quá hà khắc rồi điểm, còn muốn đem tất cả mọi thứ cho ra đi, càng là quá thua lỗ. Ngươi không phải sẽ không thua a? Cái kia nhiều một chút tiền đặt cược lại như thế nào? Dịch Thiên Vân trên dưới nhìn lấy hắn, cười nói như vậy. Ngươi là cho là mình thất bại rồi. Ta làm sao lại thua? Trần Bách lạnh bị chọc giận, cười lạnh nói vậy thì tốt, cực thì cực, ta sẽ rất chờ mong ngươi quỳ xuống tới hô một tiếng cha. Hắn cảm giác đến nói tiếp, người bên cạnh đều sẽ cho là mình sợ hãi, cho là mình thất bại. Điểm ấy là hắn không cho phép, chỉ có thể kiên trì tiếp xuống, hắn vẫn là sẽ không cho là mình thất bại. Tu vi so với đối phương cao hơn, chủng tộc muốn so với đối phương mạnh hơn. Dựa vào cái gì sẽ không thắng? Thật sao? Hy vọng ngươi có cơ hội này. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, thông minh này còn muốn cùng mình chơi. Đào hố sâu, chờ bọn hắn nhảy phía dưới đi là được rồi. Chợt bên trên rất nhanh liền có người lui xuống, đều lộ ra biểu tình thất vọng, muốn thu hoạch được tốt bảo vật, vẫn là quá khó khăn. Hiện tại không sai biệt lắm, chờ hai người các ngươi lúc bắt đầu, chúng ta lập tức tính theo thời gian. Đồng Phong ở bên cạnh làm trọng tài. Trợ giúp hai người bọn hắn làm tính toán thời gian. Khi Dịch Thiên Vân lấy ra chọn quyết lệnh bài lúc, cả đám đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ xuất ra chọn quyết lệnh bài tới. Bởi vì đại đa số đều là dùng độ cống hiến tới, bọn hắn cũng giống như thế, đều là độ cống hiến, mà không phải dùng chọn quyết lệnh bài. Bình thường xuất ra chọn quyết lệnh bài, đại biểu cho hoàn thành cái gì nhiệm vụ đặc thù, hoặc là có cái gì hậu trường. Lập Dư Mơ Ún tất cả đám đều sửng sốt dưới, đối Dịch Thiên Vân thân phận, không khỏi nhiều hơn mấy phần ý nghĩ. Chương 911, Cuồng Thiên Quyết. Chọn quyết lệnh bài bình thường đều là đội trưởng cấp bậc, hoặc là một số địa vị vẫn được, mới có thể thu hoạch được chọn quyết lệnh bài. Cái này tại đảm nhiệm trên chức vị ở lâu, mới có thể thu hoạch được chọn quyết lệnh bài. Thì như Cố Duyên Long mỗi 10 năm liền đạt được một khối chọn quyết lệnh bài, đương nhiên còn có độ cống hiến có thể nói, khác nhau tại chọn quyết lệnh bài mấy người tại ngoài định mức cho. Có thể đưa tặng cho người khác, cũng có thể mình dùng. Nơi này nhiều như vậy võ học cùng bảo vật, liền xem như thiên quân tầng thứ đều có thể sử dụng đến, chớ nói chi là địa quân tầng thứ. Bởi vậy hiện tại Dịch Thiên Vân lấy ra chọn quyết lệnh bài lúc, cả đám đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nội tâm đều nhiều hơn mấy phần phỏng đoán. Trước mắt nhân tộc như thế không có sợ hãi, chẳng lẽ có hậu trường. Bất quá bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, có vẻ như không có người nào tộc thân ở chức vị quan trọng, cái kia phần lo nghĩ rất nhanh liền tan thành mây khói, căn bản lười đi suy nghĩ nhiều. Không có người nào tộc thân ở chức vị quan trọng, như vậy cái này chọn quyết lệnh bài khẳng định là dùng bảo vật gì đổi lấy, hoặc là dùng độ cống hiến đổi lấy, đây đều là có khả năng. Bất kể như thế nào, những này đã không cần thiết đi lo lắng, đều không có cái gì hậu trường, còn lo lắng thứ gì. Bọn hắn sợ nhất đúng vậy trêu chọc đến có hậu đài, đến lúc đó bọn hắn nhưng liền phiền toái. Ken, phát động chi nhánh nhiệm vụ thông qua chọn quyết đài khảo nghiệm. Hoàn thành khác nhau khó khăn chọn quyết đài, thu hoạch được cấp bậc khác nhau khen thưởng. Hoàn thành cao cấp khó khăn chọn quyết đài, lấy được kinh nghiệm 150 tỷ, 5 triệu điểm điên cuồng giá trị, 5 triệu điểm độ thuần thủ. Hoàn thành trung cấp khó khăn chọn quyết đài, lấy được kinh nghiệm 1.000 ước điểm, 2,5 triệu điểm điên cuồng giá trị, 2,5 triệu điểm độ thuần thủ. Khen thưởng theo thứ tự giảm phân nửa xuống dưới, không hề nghi ngờ khẳng định là cao cấp độ khó càng thêm vẽ được rồi. Tương ứng độ khó khẳng định không nhỏ. Hiện tại mới bước lên làm nhiệm vụ đến, kém chút liền cho rằng không có nhiệm vụ. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nội tâm vẫn là có mấy phần cao hứng, nhiều cái nhiệm vụ đối với hắn mà nói chỗ tốt khẳng định không ít. Hắn hiện tại liền cần thăng cấp, nhưng tạm thời còn không thể điên cuồng giết chóc, bởi vậy chỉ có thể chậm rãi trèo lên trên. Bất quá hắn đã trải qua sơ bộ hiểu rõ tình huống bên này, đại khái bên trên biết thu hoạch kinh nghiệm phương hướng. Tạm thời trước tiên đem tình huống bên này cho xử lý hoàn tất, lại đi đem tu vi xông một cái, nhất định phải giết vào địa quân tầng thứ lại nói. Hai vị chuẩn bị kỹ càng không? Đồng Phong nhìn lấy bọn hắn hai. Hai người bọn hắn đều điểm một cái đầu, rất nhanh liền đánh ngồi xuống. Dịch Thiên Vân ném ra ba khối chọn quyết lệnh bài về sau, ba khối chọn quyết lệnh bài liền biến mất trên không trung, đồng thời một vệt thần quang từ không trung rơi xuống, bắt hắn cho bao phủ ở bên trong. Cứ như vậy người chung quanh là không có cách nào quấy rầy hắn, chuyên tâm đi đánh hạ khảo nghiệm. Mời muốn bảo vật. Bên cạnh xuất hiện một cái huyễn linh, hỏi đến bọn hắn muốn tuyển lấy dạng gì bảo vật. Thượng phẩm luân hồi bảo vật cũng không nhiều, kỳ thực ngay ở phía trước trong khu vực, hết thể liền ba thanh luân hồi cấp vũ khí. Trừ cái đó ra, còn có hai quyển luân hồi cấp võ học, còn lại ngược lại là không có. Đại biểu cho tổng cộng liền 5 kiện bảo vật, nhiều còn thật không có. Lớn như vậy thiên dụ thần vực, cũng chỉ có 5 kiện thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật. Đương nhiên rất không có khả năng, các trưởng lão đều có thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật. Tuy nhiên tổng thể mà nói số lượng thật đúng là không nhiều, có thể nói ít đến thương cảm. Dù sao thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật quá chân quý, trái lại trung phẩm luân hồi cấp bảo vật những này, số lượng liền nhiều hơn không ít. Nhất là hạ phẩm luân hồi cấp bảo vật, càng là bày đầy không ít phòng gian. Trần Bách Lạnh đồng dạng ném ra lệnh bài, đại trận sáng lên một đạo quang mang, tự động khấu trừ bên trong điểm cống hiến sau, đồng dạng bao phủ xuống một đạo quang mang. Ta muốn cái kia thanh trời sát thần thương. Trần Bách mắt lạnh lẻo chỉ riêng sáng rực mà nhìn xem cái kia thanh trời sát thần thương, trong mắt của hắn tràn ngập khát vọng, hắn vẫn muốn thu hoạch được thanh này thần thương, nếu là nắm bắt tới tay về sau, nhất định giống như thần trợ. Cả đám đều điểm một cái đầu. Trời sát thần thương là một thanh rất cường lực thần thương, tương đối tại vật gì khác độ khó sẽ thấp hơn một điểm. Tuy nhiên đều là thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật, nhưng là độ khó đều có chỗ khác biệt, tự nhiên là ưu tiên một số độ khó hơi thấp. Đương nhiên coi như mấy người cùng một chỗ tuyển cũng không đáng kể. Dù sao xem ai bản sự lớn nhất, sớm lấy được. Dịch Thiên Vân quét mắt, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại hai quyển võ học bên trên, cái kia hai quyển võ học phân biệt là hòa. Cái này hai quyển đều là thiên dụ thần vực tối cao cấp võ học chi một, thu hoạch độ khó có thể nói là khó khăn nhất, cơ bản không ai dám đụng. Một mực có nghe đồn nói ai thu hoạch được trong đó một bản, liền có cơ hội trở thành vực chủ người ứng cử, mang ý nghĩa cùng cái kia niệm từ vũ một cái địa vị. Dù là không có tu vi như vậy, như cũ có thể trở thành người ứng cử. Cái này vẹn vẹn truyền ngôn mà thôi, dù sao không ai thu hoạch qua cái này võ học, đến cùng có phải hay không dạng này không ai thanh sở. Ta muốn, dịch thiên vân chỉ cuồng thiên quyết, cũng không có thiên dụ thần quyết, mà là cuồng thiên quyết. Nhất thời gian tất cả mọi người sợ ngây người, chợt trong đám người buộc phát ra từng đợt cười to. Tiểu tử này đầu bị đá sao, vậy mà cuồng thiên quyết. Hắn muốn sớm nhận thua, cũng không cần thiết chơi như vậy a. Đúng à, ta còn tưởng rằng hắn sẽ trời sát thần thương, người nào không biết trời sát thần thương độ khó so với còn lại muốn thấp một chút, hắn lại dám chơi như vậy. Không biết là kẻ ngu đâu, vẫn còn không biết rõ bên này quy tắc. Ta muốn càng nhiều vẫn còn không biết rõ quy tắc đi, cảm thấy cái kia võ học lợi hại, liền muốn. Đổi thành ta đều muốn a, nhưng là ai có thể thành công? Ngu ngốc liền là kẻ ngu, xem ra đợi lát nữa Trần Bách Lạnh có thể thu được cái tiện nghi con trai rồi. Bọn hắn từng cái ồn ào cười ha hả, vốn cho rằng Dịch Thiên Vân biết cái gì trời sắt thần thường, hoặc là những vũ khí khác cái gì, ai ngờ đại bộ phận cũng không dám võ học. Ai tuyển tất thua không thể nghi ngờ, cho tới nay định luật. Hiện tại Dịch Thiên Vân liền tuyển, tại độ khó khăn nhất phía dưới, có thể kiên trì bao lâu. Ha ha, ngu ngốc một cái. Ta phi thường chờ mong mấy người sẽ ra ngoài lúc, ngươi quỳ xuống tới gọi ta cha biểu lộ. Trần Bách Lạnh cười lớn một tiếng về sau. Không thèm để ý hắn, cấp tốc liền nhập định, linh hồn ý thức dung nhập trọn quyết đài trung, bắt đầu tiến hành khảo nghiệm. Dịch Thiên Vân cười cười, không để ý đến hắn, đồng dạng đem linh hồn ý thức dung nhập cái này trọn quyết đài trung, bắt đầu tiến hành cái kia khảo nghiệm. Tại hai người bọn hắn đều nhập định lúc, vừa bên trên đồng phong lập tức đem bên trên cự đại đồng hồ cắt cho lật quay tới, cắt mịn chậm rãi rơi xuống. To lớn như vậy đồng hồ cắt, chí ít có thể tiếp tục tầm vài ngày thời gian. Ai trước tỉnh lại, liền đại biểu ai trước thua. Nhân tộc liền là nhân tộc, cái này vừa mới bắt đầu, liền đã biết ai thua thắng thua. Đồng Phong lắc lắc đầu, cảm thấy cái này thật sự là một chuyện cười, một cái không có huyền niệm tỉ thí. Cùng lúc đó, tại bên cạnh có bình thường nữ tử, đứng ở bên cạnh nhìn bọn hắn tỉ thí. Nàng đứng tại đám người trong đống, phảng phất một điểm tồn tại cảm giác đều không có, cứ như vậy đứng ở bên cạnh nhìn, phi thường có hứng thú mà nhìn xem Dịch Thiên Vân. Lá gan không tệ, cùng thiên quyết nữ tử phun nhan cười một tiếng, tiếp tục tại bên cạnh trên chờ đợi lấy. Câu đánh giá cờ vở tờ 910. Cảm ơn. Chương 912, cuồng bạo người. Tới tới tới, bắt đầu đặt cược. Nhân tộc tiểu tử so sánh 10, Trần Bách Lạnh so sánh 2, hai người thế hòa không phân thắng bại so sánh 20. Chỉ cần có đánh cược địa phương, liền có người làm nhà cái, để cho người đặt cược. Từng cái tu luyện giả giống như là người được tiền vị đạo, đều móc ra đại lượng tinh thạch, hướng bên kia đè xuống. Ta ép Trần Bách Lạnh 500 tinh thạch. Ta cũng là ép Trần Bách Lạnh 1.000 tinh thạch. Ha ha ha, đây không phải đưa tiền à, ta ép Trần Bách Lạnh 1.000 ngũ tinh thạch, toàn bộ thân ra. Từng cái đem toàn bộ thân ra cho đè xuống, vô cùng kích động, có thể làm cho mình thân ra tăng gấp bội tiền đặt cược, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Đến tại cho Dịch Thiên Vân áp chú. Thực sự là ít đến đáng thương, cơ bản có thể nói không có. Nhà cái sắc mặt lập tức sụp đổ, nếu là Dịch Thiên Vân thua, hắn chẳng phải là bồi quần cũng bị mất. Tuy nhiên đây chính là nhà cái, muốn kiếm tiền chính là như vậy. Ta ép cái này nhân tộc 10.000 tinh thạch. Cái kia bình thường thiếu nữ đi tới, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ hướng Dịch Thiên Vân bên kia để ép. Cử động này lập tức chấn kinh toàn bộ người, thật đúng là có người ngốc nhiều tiền tồn tại. Toàn trường một cái duy nhất ép Dịch Thiên Vân. Nhìn thấy thiếu nữ này lúc, cả đám đều không thèm liếc mắt nhìn lại, như thế bình thường tướng mạo, thật sự là ném đến ven đường đều không ai nhìn nhiều. Ha ha, đa tạ, đa tạ. Nhà cái mặt mày hớn hở, nhìn lấy bọn hắn cười nói mau tới tập trung a, hiện tại cũng có người tập trung, bên này nhân tộc đồng dạng là có rất lớn hy vọng chiến thắng. Hắn bắt đầu giật dây những người khác tập trung bên này, dạng này mới có thể vãn hồi điểm tổn thất. Đương nhiên nội tâm của hắn vẫn là vô cùng chờ mong Dịch Thiên Vân có thể lật bàn, đó mới là kiếm lớn. Chỉ là hắn cổ động, vẫn là không ai nguyện ý đến áp chú, sẽ chỉ chế giễu cái này nhà cái. ngươi cho chúng ta là ngu ngốc sao? Nếu là hắn trời sát thần thương, cái này còn có thể có chiến thắng cơ hội. Nhưng là bây giờ cuồng thiên quyết, đây quả thực là muốn chết hành vi, ai tuyển ai là kẻ ngu. Không sai, nói hay lắm. Tuyển những vũ khí khác, ta đều sẽ có khả năng tập trung cho hắn, nhưng cuồng thiên quyết, cái này không thể nói. Từng cái cũng không phải là không muốn ủng hộ nhân tộc, mà là cuồng thiên quyết, để bọn hắn cũng không dám dịch thiên vân. Cuồng thiên quyết chân quý tính, so với những vũ khí khác muốn quý nhiều. Những vật này đồng dạng là có thể dùng chọn quyết lệnh bài hoặc là độ cống hiến đổi lấy, tỉ như trời sắt thần thương cần 5.000 khối chọn quyết lệnh bài, mới có thể đổi lấy. Đến tại cuồng thiên quyết cần 15.000 khối chọn quyết lệnh bài, trên lệnh có thể nghĩ. 3 khối chọn quyết lệnh bài tranh thủ 1,5 vạn cuồng thiên quyết, dùng chân đi nghĩ cũng biết độ khó lớn bao nhiêu. Nhà cái lung túng không thôi, điểm ấy hắn làm sao nhìn không ra. Nhưng hắn vẫn là muốn bác đánh cược. Nếu là ai một chút liền có thể nhìn ra tuyệt đối thắng bại, cái kia còn có ý gì? Sau đó chàng cảnh đúng vậy đều đầu cho chân bách lạnh, bọn hắn cũng mặc kệ nhà cái có thể hay không phá sản, bọn hắn chỉ muốn triệt để ép khô nhà cái. Nhà cái từ trước đến nay đều là nhất đen, hơn nữa còn là tuyệt đối đen, bọn hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Ở bên ngoài đều không người cho Dịch Thiên Vân tập trung lúc, Dịch Thiên Vân ở bên trong đã bắt đầu tiến hành khảo nghiệm. Giống một cái cuồng bạo tu luyện giả, khiêng các loại vũ khí, trong mắt của hắn tràn ngập cuồng bạo ánh mắt, cuồng bạo khí tức từ thể nội phóng thích mà ra, chiến đấu lực mỗi cái đều bạo biểu. Cuồng bạo người sẽ cuồng thiên quyết huyết tượng, tu vi là tinh quân đỉnh phong tu vi, nhược điểm không. Tổng hợp chiến đấu lực vì 5.800 điểm tinh lực. Tại thượng phẩm luân hồi cấp võ học tăng thêm phía dưới, lực chiến đấu của bọn hắn vậy mà cao tới 5.800 điểm tinh lực, vượt xa cùng tầng thứ tồn tại. Trước đó những cái kia tinh quân bắt tăng cấp bậc, mới bất quá là hơn 3.000 tinh lực, hiện tại bọn gia hỏa này, mạnh đạt 5.800 điểm tinh lực, võ học hiệu quả thật sự là kinh người. Tuy nhiên cái này còn giới hạn tại huyết tượng, càng là thành lập Dịch Thiên Vân tu vi phía trên. Tu vi của hắn là tinh quân bắt tăng, như vậy thì tăng lên 2 cấp độ, đạt tới tinh quân đỉnh phong tu vi. Nếu như hắn là địa quân, khẳng định sẽ xây dựng ở địa quân tầng thứ. Sau đó đi lên sách 1-2 cái tầng thứ, chiến đấu lực cũng không phải là đơn giản như vậy. 5.800 điểm tinh lực, quá yếu. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Lời này chỉ có hắn có thể nói được, không dựa vào bất luận cái gì điên cuồng thương tổn hình thức, cũng đủ để nghiền ép chúng nó. Tuy nhiên những cái kia danh xưng đều không cách nào dùng, điểm ấy ngược lại là đáng tiếc, không phải vậy tùy tiện lấy ra cái danh xưng đến, cũng đủ để nghiền nát bọn hắn. Cuồng mây. Cái kia huyễn tượng không chút do dự liền hướng không trung nện xuống tới, trong tay thượng phẩm thần khí hung hăng vung mạnh xuống tới, chiến đấu lực thẳng tắp bao tát. Đang thi triển ra cái này võ học uy lực về sau, chiến đấu lực lần nữa bao tô thăng lên, trực tiếp đạt tới 13.000 điểm tinh lực. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng lên, đây mới là cuồng thiên quyết uy lực chân chính đi, lập tức tăng lên không sai biệt lắm gấp 3 lực lượng, quả nhiên đủ cuồng. Tuy nhiên đây là huyễn tượng, nếu là chân chính cường giả lời nói, thi triển đi ra đoán chừng sẽ càng mạnh. Có chút ý tứ, tuy nhiên rất đáng tiếc gặp ta. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, đồng nhiên phản chân đúng vậy đạp tới dung trời thể quyết. Cùng bạo long thần huyết mạch cùng dung trời thể quyết chồng chất lên nhau, hình thành cái hoàn mỹ phối hợp. Tại đồng nhiên nhất cước đạp tới dưới, vang một tiếng, cùng bạo người trực tiếp bị đạp thành bụi phấn. Ken, thành công kích sát cùng bạo người, lấy được kinh nghiệm 14 ước điểm, điên cuồng giá trị 300.000 điểm. Ừm, còn có thể có kinh nghiệm. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, hắn còn tưởng rằng như trước kia kích sát huyễn tượng như thế, không có kinh nghiệm gì có thể nói, ai biết còn có thể thu được điểm kinh nghiệm, hơn nữa còn không thấp. Chợt lưu về, hai cái cuồng bạo người xuất hiện ở trước mắt, mới vừa vặn xuất hiện lập tức vung thần khí hướng bên này nện xuống tới. Tu vi của bọn hắn ngược lại là không thay đổi, nhưng là các loại cuồng thiên quyết chiêu thức đều nhao nhao thi triển đi ra. Chiến đấu lực một mực đi lên báo tô đi, tuy nhiên như thế nào đi nữa cuồng, cũng không bằng Dịch Thiên Vân tới cuồng. Cút cho ta. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, vung chân đạp tới, vung ra một đạo sắc bén sóng chấn động, trực tiếp đem hai cái huyễn tượng cho chấn thành bụi phấn. Ken, thành công kích sát cuồng bạo người, lấy được kinh nghiệm 448 ước điểm, điên cuồng giá trị 150.000 điểm. Ken, thành công kích sát cuồng bạo người. Lấy được kinh nghiệm 448 ước điểm, điên cuồng giá trị 150.000 điểm. Tại 32 lần kinh nghiệm cùng gấp 5 lần điên cuồng đáng giá điệp ra dưới, dây lát gian nổ tung. Để hắn kinh hô một tiếng sảng khoái, không có nghĩ tới đây còn có thể thu được kinh nghiệm. Trước đó hắn còn cảm thấy khổ tại không có kinh nghiệm thăng cấp, hiện tại những này không đều là kinh nghiệm, tiếp tục giết tiếp, thăng cấp một điểm đều không có vấn đề. Đến A, đến nhiều một chút. Dịch Thiên Vân hưng phấn không thôi, hận không thể ở chỗ này thăng liền hai cấp, để cho mình đột phá tới đất quân tầng thứ. Hưu. Bốn phía tựa hồ đáp lại hắn, rất mau ra hiện ba cái cuồng bạo người đi ra, tiếp tục đối với hắn đập mạnh xuống tới. Hắn cười lớn một tiếng, liền xông đi lên đánh nhau, vũ khí gì đều không cần, liền dùng mình quyền đầu cùng hai chân như vậy đủ rồi. Hắn không biết cần đánh bao lâu mới có thể kết thúc, có thể lời nói để hắn thăng cái hai cấp lại kết thúc cũng không muộn. Chương 913, tháng. Dịch Thiên Vân ở bên trong chiến đấu hỏa nhiệt, bên ngoài đồng dạng là áp chú đến hỏa nhiệt, tuy nhiên đại bộ phận đều vây xem, cũng không có đều nhau nhau tới áp chú. Đến tại Dịch Thiên Vân bên này vẫn là có một chút áp chú, sẽ cho Dịch Thiên Vân áp chú, cơ bản đều là nhân tộc tu luyện giả. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân cùng Trần Bách Lạnh so đấu, vì không để cho mình đồng tộc như vậy keo kiệt, đều nhau nhau áp chú một điểm xuống tới, nhưng là cũng không dám áp chú quá nhiều. Bọn hắn biết chuyện đã xảy ra, ai còn dám chân chính đẻ xuống nhiều như vậy. Đều là mấy mười tinh thạch, hoặc là trên trăm tinh thạch liền đã rất nhiều. Tinh thạch cái đồ chơi này tương đương chân quý, có thể dùng độ cống hiến đến đổi lấy. Căn bản là một điểm cống hiến độ, liền có thể đổi lấy một điểm tinh thạch. Tuy nhiên tinh thạch lại không có cách nào đổi lấy thành độ cống hiến, cả hai là khác biệt phương thức. Trên lý luận mà nói là chọn quyết lệnh bài so độ cống hiến đáng tiền, đi theo là độ cống hiến so tinh thạch đáng tiền. Từ ra bán liền biết, luân hồi cấp bảo vật cũng không cho dùng tinh thạch đổi lấy, đều là phải dùng độ cống hiến cùng chọn quyết lệnh bài. Ở bên ngoài thần khí, liền có thể dùng tinh thạch đến đổi lấy, trên lệnh có thể nghĩ. Tinh thạch là tiền, nhưng cũng không phải là tuyệt đối tiền, có nhiều thứ giá trị là dạng này, nhưng đổi thành tinh thạch thật sự là quá thua thiệt. Tỷ như một khỏa đối với mình có trợ giúp thần đan, đổi lấy thành có thể tu luyện tinh thạch, nhìn như tinh thạch không ít, nhưng hiệu quả thực sự kém xa thần đan muốn tốt. Bởi vậy muốn đổi lấy thần đan, nhất định phải còn lại tầng thứ thần đan đến đổi lấy làm chủ. Đến tại tiền, cũng không phải là vô dụng, tại đấu giá hội liền tương đối nhìn nặng một chút. Không biết Trần Bách Lạnh lần này có thể kiên trì bao lâu đâu. Ta nhớ được lần trước hắn kiên trì trọn vẹn 2 ngày thời gian, nhưng vẫn là không có thông qua, thật sự là đáng tiếc. Hắn kiên trì 2 ngày thời gian, vẫn là không ngừng mà cùng đối thủ đánh nhau tình huống, nếu là xem ai chống đỡ thời gian lâu dài, vậy hắn khẳng định không ngừng trốn đi. Đến lúc đó đừng nói 2 ngày, 4 ngày đều không có vấn đề gì. Ngẫm lại cũng thế, xem ra lần này Trần Bách Lạnh thắng định rồi, tiểu tử này thật sự là không có mắt, trước khi tỉ thí cũng không biết đối thủ là ai, dạng này mạo muội xông về phía trước. Đơn giản liền là muốn chết. Từng cái lắc lắc đầu, đều nhìn về bên trên nhà cái, trong mắt đều nổi lên quan mang. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói đúng vậy một số lớn tài phú, đến lúc đó liền sẽ gấp bội, ngẫm lại đều cảm thấy vô cùng kích động. Nhà cái tựa như là bị để mắt tới con mồi, cảm giác phía sau có chút run rẩy, hắn chỉ hy vọng đến cái tuyệt sát. Thời gian không qua bao lâu, bao phủ lại Dịch Thiên Vân trên người quang mang biến mất, đi theo hắn từ từ mở mắt. Hai đạo tinh mang bắn ra mà ra. Ha ha ha, nhanh như vậy liền đi ra, cái này đều còn chưa đủ 2 canh giờ liền đi ra, ta liền nói tiểu tử này thua định. Không sai. Nhà cái tranh thủ thời gian đưa tiền, chúng ta thắng lạc. Quá nhanh, ta cái mông này đều không có ngồi ấm chỗ đâu, liền đã kết thúc. Cái này tiền thật sự là quá tốt kiếm lợi điểm. Từng cái nhao nhao tuân hướng nhà cái bên này, muốn từ hắn bên này phân đến tiền. Nhà cái mặt mũi tràn đầy đắng chát, chỉ có thể chuẩn bị bỏ tiền đến điền vào, vốn là muốn lừa một bút, hiện tại xem ra may mà quần đều nếu không có. Khi từng cái coi là Dịch Thiên Vân thua lúc, vừa bên trên cái kia cuồng thiên quyết tách ra một đạo quang mang, đi theo một thanh liền tràn vào Dịch Thiên Vân trong đầu, giống như là tại đem nội dung bên trong rót vào đầu của hắn bên trong giống như. Ken, có nguyện ý hay không tiếp nhận cuồng thiên quyết? Hệ thống âm thanh âm vang lên. Tiếp nhận. Ken, thành công học được cuồng thiên quyết trước 3 tầng. Ừm, mới trước 3 tầng, thật sự là quá keo kiệt một chút đi, quả nhiên sẽ không toàn bộ cho ra tới. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, hắn còn tưởng rằng có thể cho toàn bộ, quả nhiên sẽ lưu lại thủ đoạn xuống tới. Chân quý như thế võ học, như thế nào đi nữa nghịch thiên đệ tử, cũng không thể tùy ý cho xong. Nếu là nội gián làm sao bây giờ? Trước ba tầng liền là rất không tệ nội dung, chí ít đối tại đất quân tầng thứ trong vòng, hoàn toàn đầy đủ dùng. Cái này, chuẩn bị hướng nhà cái bên kia bỏ tiền đông đảo tu luyện giả, thấy cảnh này lúc sợ ngây người, cả đám đều mắt tròn váng, bao quát bên trên Đồng Phong đều mắt tròn váng. Chỉ cần không phải mắt ngủ, đều biết Dịch Thiên Vân thành công. Cái kia cuồng thiên tuyệt đối hắn sinh ra phản ứng, đem nội dung bên trong rót vào Dịch Thiên Vân trong đầu, đây không phải hết sức rõ ràng tình huống A. Thu hoạch được cuồng thiên quyết về sau, cũng không biết trực tiếp đem bên trên vậy bản võ học đưa xuống tới, sẽ chỉ đem trong trí nhớ cho truyền đưa tới. Bởi vậy có thể nhiều lần để đệ tử khác thu hoạch được, điều kiện tiên quyết là có thể khiêu chiến thành công. Lần này thu hoạch thật sự là không tệ, không riêng tu vi tăng lên, còn thu hoạch được bản này võ học, xem như không lỗ đi. Dịch Thiên Vân đứng dậy, hắn đối tình huống bây giờ rất hài lòng. Tu vi của hắn từ tinh quân bát tàng, đột phá đến tinh quân cửu tàng. Chỉ tiếc không có đột phá đến đỉnh phong cấp độ. Hắn sát lấy liền không có, cuồng bạo người càng ngày càng nhiều, trước là một đôi một, đằng sau một đôi hai, một đôi ba. Cuối cùng là một đôi năm, liên tục đến nhiều lần về sau, liền đã kết thúc. Đây chính là khảo nghiệm, một đống dùng cuồng thiên quyết tu luyện giả, xưng là cuồng bạo người. Giết mấy nhóm về sau, vậy liền coi là thành công, không thể không nói độ khó bên trên hoàn toàn chính xác kinh người, nếu không phải hắn bá đạo một điểm, tuyệt đối là thua. Khi hắn đứng người lên về sau, phát hiện từng cái người đều sững sờ mà nhìn mình, hắn lập tức biết chuyện gì xảy ra. Chợt quay người nhìn lấy bọn hắn cười nhạt nói không biết ta lấy đến đồ vật về sau, có tính không thắng. Vẫn là nói, các ngươi còn là đơn thuần so thời gian. Đồng Phong bọn hắn bộ mặt co lại, bọn hắn đều cho rằng không ai có thể thu được bảo vật, mới có thể nói so thời gian. Nếu là có người cầm tới, khẳng định như vậy đúng vậy cầm tới chiến thắng. Nếu là ai còn nói ai đợi thời gian lâu dài, liền xem như chiến thắng, đầu khẳng định bị đá. Bởi vì dựa theo cái này logic, chỉ cần là người thắng, đại biểu cho ở bên trong thành thạo. Cứ như vậy muốn đợi thời gian, phải bao lâu liền bao lâu, thắng phía dưới còn không phải dễ dàng. Ho ho ho. Chúng ta thắng, là chúng ta nhân tộc thắng. Nhà cái đưa tiền, nhà cái đưa tiền. Đúng vậy a, chúng ta thắng. Là chúng ta nhân tộc thắng. Từng cái đều trở nên hưng phấn, đều nhao nhao tuân hướng nhà cái bên kia, lấy tiền khoái cảm đã so ra kém Dịch Thiên Vân thắng phía dưới cuộc tỷ thí này cảm giác. Dù sao bực này tại hung hăng phiến tại trên mặt của bọn hắn, trước đó bọn hắn còn xem thường Dịch Thiên Vân tới, hiện tại hắn dễ dàng chiến thắng, mặt khẳng định bị quất sưng. Từng cái tới, không đổi, không đổi nhà cái mặt mày hớn hở, phát tiền còn phát vui vẻ như vậy, không rõ ràng cho lắm người nhìn thấy còn tưởng rằng là choáng váng. Thật tình không biết đây là kiếm lợi lớn. Nhiều người như vậy áp chú cho Trần Bách Lạnh, hắn có thể không lừa. Vị tiểu thư này, 10.000 tinh thạch dâng lên. Nhà cái đem cái kia chữ vật giới chỉ đưa cho cái kia tướng mạo bình thường nữ tử, ra hiệu nàng thu dưới. Cái này bình thường nữ tử thu phía dưới về sau, nhìn đứng ở trên đài Dịch Thiên Vân, khẽ mỉm cười nói có chút ý tứ, thật là có chút ở ngoài dự liệu. Dịch Thiên Vân vừa vặn xoay đầu nhìn lấy nàng, ánh mắt ngưng tụ. Cái này cho mình áp chú nữ tử, lại là Niệm Tử Vũ. Nuốt tinh trăm phát đào hát ra vờ cũng thất bại. Bên trên nguyên á áo khiêu chiến. Công chúng Mỹ nữ gan 123 người hiểu ta cũng hiểu. Chương 914, chơi xấu. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này bình thường nữ tử, do xét chi nhãn tinh tưởng đem đối phương tin tức hiện ra ở trước mắt, chỉ cần tu vi không phải nghịch thiên tồn tại, đều có thể bị do xét chi nhãn nhẹ nhõm phân biệt đi ra. Chỉ ít tên là có thể hiện ra, bất quá hắn có thể nhìn ra được, Niệm Từ Vũ là che giấu diện mục, gương mặt này tuyệt đối không phải nàng bản thân. Nếu là dùng bản thân mặt tới, khẳng định sẽ khiến vây xem. Hắn không nghĩ tới Niệm Từ Vũ sẽ tới nơi này, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lập tức biết chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Niệm Từ Vũ như thế cho mình áp chú, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là đặc địa tới nhìn mình. Một cái các phương diện đều đánh vỡ Niệm Từ Vũ ghi chép tồn tại. Có thể không tận mắt đối diện xem một chút ta. Hai người bọn hắn liếc nhau về sau, Niệm Từ Vũ không cùng hắn đáp lời, một câu đều không nói, quay người liền rời đi. Nên nhìn đều xem hết, đã không có tất phải ở lại chỗ này, càng không có tại Dịch Thiên Vân trước mặt bại lộ thân phận cái gì. nàng còn tưởng rằng không có bại lộ thân phận, thật tình không biết sớm đã bị Dịch Thiên Vân cho xem thấu. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, lười nhắc đi thêm để ý tới, quay người nhìn về phía một đám nhìn cùng với chính mình trợn mắt hốc mồm tu luyện giả, lại đi xem một chút cái kia tiếp tục đánh ngồi dưới đất Trần Bách Hàn. Xem ra ta muốn bao nhiêu mấy người một đoạn thời gian, không biết hắn muốn ở chỗ này kiên trì đến khi nào đâu. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Đồng Phong bọn hắn hỏi. Đồng Phong bọn hắn có thể nói là lúng túng không thôi, cũng không biết nói cái gì mới tốt, trước đó còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân thua định, hiện tại không những thắng, còn thắng được phi thường hoàn mỹ. Trần Bách Hàn hiện tại tựa như là cái kẻ ngu giống như, ngồi ở chỗ đó liều mạng. Nếu là cuối cùng có thể thu được trời sắt thần thương còn tốt, nếu là không có thu hoạch được trời sắt thần thương, vậy coi như lúng túng. Từng cái nhân tộc tu luyện giả nhìn lấy Trần Bách Hàn, thật đúng là giống nhìn cái kẻ ngu giống như, đần độn ngồi ở chỗ đó, còn không biết Dịch Thiên Vân đã thành công. Đoán chừng Trần Bách Hàn tại nội tâm còn muốn lấy Dịch Thiên Vân thua định, chờ lấy đi ra để Dịch Thiên Vân gọi mình cha đây. Dịch Thiên Vân trong lúc rảnh rỗi có thể làm, liền đợi ở bên cạnh đánh ngồi xuống, ra hiệu những người khác tiếp tục đi khảo nghiệm. Từng cái người cũng không biết nói cái gì mới tốt, trước đó châm chọc hắn, nơi đó còn có thể nói ra. Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì đến đầu, vậy mà thành công, không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói Cuồng Thiên Quyết thật rất tốt cầm? Có khả năng, chúng ta lập tức đi thử xem. Sau đó có người đều nếm thử Cuồng Thiên Quyết, tuy nhiên rất nhanh liền thất bại. Đừng nói kiên trì qua một canh giờ, nửa canh giờ đều không cần, liền thất bại đi ra. Từng cái nhìn lấy Dịch Thiên Vân biểu lộ càng thêm cổ quái, biến thái như vậy khảo nghiệm đều có thể thông qua, cũng không biết là cái gì yêu nghiệt. Mấu chốt là bọn hắn cũng không biết Dịch Thiên Vân thân phận là cái gì, tại sao lại mạnh mẽ như vậy. Thời gian cấp tốc đi qua, đảo mắt gian liền đi qua 3 ngày thời gian. Bao phủ lại Trần Bách Hàn quang mang biến mất, mang ý nghĩa hắn đã kết thúc khảo nghiệm. Tại kết thúc về sau, hắn từ từ mở mắt, ánh mắt lộ ra không cam lòng ánh mắt. Rất hiển nhiên hắn không thành công, vẫn như cũ là cuối cùng đều là thất bại. Đợi hắn xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân lúc, phát hiện Dịch Thiên Vân đã ngồi tại bên cạnh, chính là nhảy dựng lên chỉ hắn cười to nói ha ha, đều nói ngươi thua định rồi, tranh thủ thời gian gọi cha. Hắn kêu lớn tiếng như thế, người xung quanh đều dùng đáng thương ánh mắt nhìn hắn, không thể không nói cái này là chuyện khó xử vô cùng. Nhưng cuối cùng vẫn là phát sinh, Trần Bách Hàn đều không xác nhận tình huống, liền hô lên những lời này, thật sự là để cho người ta cảm thấy xấu hổ. Trần Huynh, cái này hắn không có thua Đồng Phong làm bạn tốt của hắn, chính là tới vô vô bờ vai của hắn. Không có thua. Làm sao có thể không có thua, ta tỉnh lại hắn liền đã ở bên cạnh, vậy khẳng định liền là ta thắng. Trần Bách Hàn cau mày đầu nhìn lấy Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử, ngươi còn cứ thế ở bên kia làm cái gì, tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta. Con ngoan, còn không qua đây hô cha. Dịch Thiên Vân xoay đầu tới, mặt mũi tràn đầy trêu đùa mà nhìn xem hắn. Hôn trướng tiểu tử, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ đâu? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chơi xấu hay sao? Tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta. Trần Bách Hàn giận tím mặt. Chơi xấu? Ngươi tốt nhất hỏi bọn họ một chút, nhìn xem ai ăn vạ. Dịch Thiên Vân cười híp mắt nói ra. Trần Huynh, là hắn thắng. Hắn thành công thu hoạch được Cuồng Thiên Quyết, mới bỏ ra không đến 2 canh giờ. Đồng Phong có chút không đành lòng, nhất là nhìn thấy Trần Bách Hàn đại hống đại khiếu dáng vẻ, thật sự là giống một con chó điên giống như. Cái gì, hắn thu hoạch được Cuồng Thiên Quyết? Cái này, đây tuyệt đối không có khả năng, không có khả năng có người thu hoạch được Cuồng Thiên Quyết. Trần Bách Hàn không dám tin giống to, nhất thời gian căn bản sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Không có cái gì không thể nào, chẳng lẽ không thành bọn hắn không giúp ngươi, ngược lại đến giúp đỡ ta. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói nên thực hiện chính ngươi tiền đánh cược, không riêng đem đồ vật giao ra, còn muốn quỳ xuống tới gọi cha. Trần Bách Hàn sầm mặt lại, xoay đầu nhìn về phía những người khác, phát hiện biểu lộ thật đúng là như thế, từng cái trong mắt đều tràn ngập ánh mắt phức tạp, càng nhiều vẫn là dừng lại tại cái kia trong lúc khiếp sợ. Trần Bách Hàn không tin Dịch Thiên Vân thu hoạch được Cuồng Thiên Quyết, những người khác đồng dạng không tin, nhưng hiện thực liền bày ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Thế nào, ngươi đây là muốn ăn vạ? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói trước đó luôn mồm phía dưới tiền đặt cược, hiện tại thế nào? Ngươi đây là đem trước ngươi, coi như đánh giám sao? Trần Bách Hàn đã tin, hắn nhưng không tin những người khác sẽ đứng tại Dịch Thiên Vân bên người, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là thật thu hoạch được cuồng tiên quyết. Thế nhưng là để hắn quỳ xuống tới hô một tiếng cha, đây quả thực so để hắn chết còn khó chịu hơn. Ta chính là không tin. Trần Bách Hàn đống nhiên nghĩ đến thứ gì, nhìn lấy hắn âm hiểm cười nói trừ phi ngươi cùng ta quyết đấu, thi triển ra cuồng thiên quyết, ta mới tin tưởng ngươi có phải thật vậy hay không thu hoạch được cuồng thiên quyết. Đám người khẽ giật mình, chợt đại khái bên trên biết đạo chuyện gì xảy ra, cái kia chính là muốn hung hăng âm một thanh dịch thiên vân. Dù sao coi như thu hoạch được cuồng thiên quyết, vậy cũng là vừa mới thu hoạch được, chỗ nào có thể vận dụng tự nhiên, mấu chốt là tu vi chênh lệch nhiều như vậy, có cuồng thiên quyết đều khó mà bổ khuyết tu vi chênh lệch. Đồng Phong bọn hắn chỗ nào không biết Trần Bách Hàn ý nghĩ, bất quá bọn hắn cũng không có chen vào nói, bọn hắn đều hiểu Trần Bách Hàn ý nghĩ. Có lẽ thắng thua bên trên bọn hắn sẽ không nói dối, nhưng là loại này âm hiểm sự tình, bọn hắn lại sẽ không để ý tới, ngược lại còn có mấy phần ủng hộ. Bọn hắn vẫn là không hy vọng nhân tộc giẫm tại trên đầu mình, khẳng định là ủng hộ Trần Bách Hàn. Không cần để ý hắn, tu vi chênh lệch lớn như vậy, còn thế nào đánh? Không sai. Chúng ta đều thấy được, đều có thể làm chứng. Hoặc là có thể cho nơi này thủ hộ giả tới, hắn đồng dạng có thể làm chứng. Đúng. Không cần để ý khiêu khích của hắn, những người này mỗi một cái đều là hư ngụy hạng người, thua còn chơi xấu. Nhân tộc cả đám đều đối bọn hắn cực kỳ khinh thường, thua đều thua không nổi, thật sự là làm cho người buồn nôn. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Trần Bách Hàn chỉ lấy bọn hắn giận nói ta mới là phía dưới tiền đặt cược. Ta hiện tại bất quá là muốn chứng thực dưới, có vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề, đã ngươi muốn chứng thực, như vậy thì lập phía dưới sinh tử chi chiến quyết đấu sách, như thế nào? Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, trong mắt đã là một mảnh sắc ý. Câu đánh giá cờ vở tờ 910. Cảm ơn. Chương 915, giết không tha. Sinh tử quyết đấu chi chiến. Dịch Thiên Vân đang nói ra lời nói này lúc, tất cả mọi người sửng sốt dưới. Giao đấu coi như xong, còn tới cái sinh tử quyết đấu chi chiến, có phải hay không là quá cuồng vọng điểm? Không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Trần Bách Hàn cười ha hả, trong mắt tràn ngập khoái ý, vậy bây giờ liền lập phía dưới sinh tử quyết đấu chi chiến khế ước, không cho phép đổi ý. Hắn mau để cho Dịch Thiên Vân lập phía dưới cái này lợi thể, lo lắng Dịch Thiên Vân đổi ý hắn cũng không hy vọng xuất hiện loại vấn đề này, hắn hiện tại liền muốn hung hăng đem Dịch Thiên Vân cho giẫm tại chân dưới. Đúng vậy, đơn giản như vậy. Không nên đáp ứng hắn, không cần để ý khiêu khích của hắn a. Lập tức liền có người tới ngăn cản Dịch Thiên Vân, ra hiệu hắn không cần xúc động như vậy. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân thành công thông qua khảo nghiệm, nhưng ý nghĩa khác biệt, tu vi bên trên khác biệt, khảo nghiệm độ khó đều có chỗ khác biệt. Bởi vậy thắng khảo nghiệm, không có nghĩa là liền có thể thắng đối phương. Ta nguyện ý tiếp nhận sinh tử quyết đấu chi chiến, sinh tử bất luận, nếu là ta chết đi, sẽ không truy cứu đối phương nửa điểm trách nhiệm. Dịch Thiên Vân lập phía dưới lời thề. Ta đồng dạng nguyện ý tiếp nhận sinh tử quyết đấu chi chiến, sinh tử bất luận, nếu là ta chết đi, đồng dạng sẽ không truy cứu đối phương nửa điểm trách nhiệm. Trần Bách Hàn đồng dạng lập phía dưới lời thề, chợt một đạo quang mang bay lên. Hai đạo quang mang dung hợp lại cùng nhau về sau, lời thề chính thức hữu hiệu. Tại lập phía dưới lời thề về sau, hai người bọn hắn chi gian, lập tức xuất hiện cái to lớn hộ cháo, đem bọn hắn cho bao phủ ở bên trong. Sinh tử quyết đấu ở chỗ này là có thể tiến hành, chỉ cần tại một số bên trong đại điện, đều sẽ cho phép loại này quyết đấu. Có ít người thật có lấy huyết hải thâm cửu, không có khả năng không báo, cho nên vẫn là cung cấp loại này tiện lợi. Những người khác lắc lắc đầu, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật sự là bị thắng lợi choáng váng đầu óc, nếu để cho thủ hộ giả tới chứng nôn, Trần Bách Hàn như thế nào chống chế đều vô dụng. Thế nhưng là Dịch Thiên Vân không có làm như thế, mà là lập phía dưới sinh tử chi chiến, để bọn hắn cảm thấy 10 phần không sáng suốt. Ta hoài nghi Trần Bách Hàn sẽ giết chết hắn, dù sao thu hoạch được cuồng thiên quyết gia hỏa, sau này tiền đồ vô lượng a. Hắc hắc, ta cảm giác càng nhiều vẫn là không muốn quỳ xuống tới kêu một tiếng cha a. Vì không muốn hô một tiếng cha, khẳng định giết tiểu tử kia. Đúng, đáng tiếc lạc, cuồng thiên quyết. Bọn hắn cả đám đều cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Đây chính là cực kỳ chân quý võ học, thu hoạch được về sau cơ bản mấy người tại nhất phi trùng thiên. Ai ngờ bây giờ lại là đến cái sinh tử quyết đấu, muốn là thật đã chết rồi, cái kia chính là đều lãng phí. Dịch Thiên Vân không để ý đến bốn phía ánh mắt, lạnh nhạt nhìn lấy hắn nói, nói ngươi là muốn cảm thụ phía dưới cuồng thiên quyết đúng không? Đúng, cứ việc thi triển đi ra đi, để cho ta hảo hảo cảm thụ phía dưới cuồng thiên quyết uy lực. Trần Bách Hàn ánh mắt lạnh lẽo, càng là tràn ngập sát ý, trong tay nhiều hơn một thanh thượng phẩm thần khí, chuẩn bị muốn huyết tế Dịch Thiên Vân. Vậy ngươi liền hảo hảo cảm thụ một cái đi. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, đạp chân xuống, đông một tiếng, sát na gian trong cơ thể hắn long thần huyết mạch bạo phát đi ra. Lực lượng mạnh mẽ tại hai chân bạo phát đi ra, đồng thời tại hoang cổ sáo trang tốc độ ra chỉ dưới, tốc độ lập tức bao tố thăng lên. Hưu một tiếng, chớp mắt gian liền giết tới Trần Bách Hàn trước mặt, vung lên quyền đầu liền hướng Trần Bách Hàn ở ngực đập tới. Một quyền này chiến đấu lực tiêu thăng đến 20.000-6.000 điểm tinh lực, đều không cần động dùng cái gì điên cuồng thương tổn hình thức, liền đạt tới như thế uy lực kinh người. Cuồng Thiên Quyết tầng thứ nhất, cuồng mây. Soạn. Dịch Thiên Vân vung đi ra quyền đầu, cuốn lên một trận kinh khủng vòi rồng, hướng Trần Bách Hàn cuốn qua đi, kèm theo còn có đáng sợ hấp lực, hung hăng bắt hắn cho nhổ tận gốc, hướng quyền đầu nơi này hút vào tới. Trong nháy mắt này, chiến đấu lực tại nguyên có trên cơ sở, lần nữa điệp ra bên trên gấp 3 lực lượng, đạt tới 53.000 điểm tinh lực. Cái này Cuồng Thiên Quyết có thể bộc phát ra gấp 3 lực lượng, nhưng đều là xây dựng ở trên cơ sở, không có khả năng lại hoang cổ sáo trang những này trên số liệu thành lập, bằng không tuyệt đối nổ. Đông. Trần Bách Hàn đều không kịp phản ứng, liền bị một quyền đập trúng ở ngực, cả người đều bị nện xuống mặt đất bên trong, châu ngực lõm một mảng lớn. Phốc thử. Trần Bách Hàn phun máu phè phè lấy, cùng bạo một quyền đem lồng ngực của hắn xương sườn đều bị đánh nát. Đây là Dịch Thiên Vân hạ thủ lưu tình tình hung dưới, không phải vậy trực tiếp đánh xuyên qua lồng ngực của hắn. Ừm. Như thế không trải qua đánh, ta cái này mới vừa vặn đánh ra một quyền, ngươi liền ngã xuống. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy Trần Bách Hàn, cái này vừa mới bắt đầu liền kết thúc, thật sự là quá yếu. Nhị luyện địa quân lại như thế nào, tại như thế đại ý tình hung dưới, ngay cả lực lượng đều không có bạo phát đi ra, liền bị mình triệt để nghiền ép. Bây giờ hắn tu vi đột phá kinh người, tăng thêm lại có thượng phẩm luân hồi cấp võ học tăng thêm, nếu là đối mặt cái kia giòn tướng quân, như cũng một quyền đánh nổ. Trần Bách Hàn so với cái kia giòn tướng quân đều mạnh hơn ra một điểm, như cũng bị một quyền đánh nổ. Đồng Phong bọn hắn đều trợn tròn mắt, bọn hắn trước đó còn tiên đoán được Dịch Thiên Vân bị treo đánh, hiện tại là Trần Bách Hàn bị treo đánh. Một quyền liền đem Trần Bách Hàn cho miểu sát, vẫn là dùng Cuồng Thiên Quyết, uy lực hùng mãnh vô cùng. Ta nhận thua. Trần Bách Hàn cảm giác mình khó mà động đậy, kịch liệt đau nhức khó nhịn, muốn đứng dậy đều dậy không nổi, lập tức không có nửa điểm cốt khí cầu xin tha thứ, hắn nhưng một chút đều không muốn chết. Ngươi nhận thua. Rất xin lỗi, cái này là sinh tử chi chiến, không có nhận thua thuyết pháp. Dịch Thiên Vân lạnh lùng vung lên quyền đầu, chuẩn bị lần nữa cho Trần Bách Hàn cảm thụ phía dưới Cuồng Thiên Quyết. Cha Trần Bách Hàn khóc kêu đi ra, nhìn lấy Dịch Thiên Vân trong tay cái kia lực lượng cuồng bạo, hắn dọa đến không ngừng hô cha, ta nhận thua, ta nhận thua, ta gọi ngươi cha. Im miệng, ta không có ngươi đứa con trai này. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, quyền đầu không có ngừng dưới, tiếp tục hướng phía dưới đập tới. Dừng tay cho ta. Lúc này bên ngoài có người giống to, căm tức nhìn bên này nói ngươi dừng tay cho ta, có bản lĩnh đánh xuống thử một chút. Cha, ngài rốt cuộc đã đến. Cứu ta. Đông. Dịch Thiên Vân không chút lưu tình đập xuống, Trần Bách Hàn bị một quyền đánh nổ, chết đến mức không thể chết thêm. Tại cái này cuồng bạo Cuồng Thiên Quyết giới, Trần Bách Hàn bị nện thành huyết vụ, cho dù có nghịch thiên thần đan, đều không cách nào cứu sống hắn. Hàn Nhi. Người kia hét lớn một tiếng, sợ vỡ mật. Ken, thành công kích sát Trần Bách Hàn, lấy được kinh nghiệm 1920 ước điểm. Điên cuồng giá trị 550.000 điểm, điểm tờ cờ 35.000 điểm. Thu hoạch được võ học Lưu Thiên Quyết. Thu hoạch được vật phẩm Vọt Mây Thương, trung phẩm thần khí, Bạo Liệt Kiếm, trung phẩm thần khí. Kích sát cao cấp tu luyện giả đúng vậy khác biệt, trực tiếp lấy được đến kinh người điểm kinh nghiệm, càng là có kinh người điên cuồng giá trị, thật sự là thoải mái không được. Ngươi vậy mà giết ta Hàn Nhi, ngươi biết ngươi phạm sai lầm gì a? Người này giận dữ không thôi. Nhìn lấy Dịch Thiên Vân trong mắt tràn ngập sát ý. Ta phạm sai lầm gì rồi? Hắn muốn sát ta, chẳng lẽ liền không cho phép ta giết hắn? Quy tắc đúng vậy quy tắc, con của ngươi trước đó đều lập phía dưới lời thề, ai cũng không thể truy cứu. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy hắn, không hề sợ hãi chút nào. Chương 916, đánh tiểu nhân đến lớn. Giết tới chính là Trần Bách Hàn cha, tu vi cũng không làm sao cao, nhưng ít ra cũng là tứ luyện địa quân. Tuy nói là tứ luyện địa quân, nhưng là cùng nhị luyện địa quân xem như thiên nhiên có khác. Dù sao nhị luyện địa quân mới bất quá 20.000 điểm tinh lực, đến tại tứ luyện địa quân liền đạt tới 4 vạn điểm tinh lực, chiến đấu lực trọn vẹn lật ra gấp 2. Đột phá một cái cấp độ, gia tăng 10.000 điểm tinh lực. Đương nhiên đây là mặt ngoài số liệu, chân chính có thể bạo phát đến bao nhiêu, vậy thì nhìn bản lãnh của mình. Vũ khí, còn có võ học bên trên là có trợ giúp thật lớn. Thượng phẩm luân hồi cấp võ học liền là ví dụ rất tốt, chiêu thứ nhất liền buộc phát ra gấp 3 lực lượng. Phải biết trước đó thiên cấp võ học, có thể buộc phát ra gấp đôi cũng không tệ rồi, chớ nói chi là gấp 3 lực lượng. Cái này còn lại là chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai uy lực mạnh hơn, càng là đến đằng sau càng là hung tàn, gia tăng chiến đấu lực càng là điên cuồng. Bằng không thế nào lại là thượng phẩm luân hồi cấp võ học đâu. Các phương diện hiệu quả, tuyệt đối nghiền ép còn lại võ học. Ken, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thông qua chọn quyết đài khảo nghiệm, hoàn thành cao cấp khó khăn chọn quyết đài, lấy được kinh nghiệm 150 tỷ, 5 triệu điểm điên cuồng giá trị, 5 triệu điểm độ thuần thủ. Lập tức một đống lớn khen thưởng nhập trướng, hiện tại nhiệm vụ đúng vậy có thể thu được đại lượng kinh nghiệm cùng độ thuần thủ, nhất là cái kia điên cuồng giá trị đều thu hoạch được không ít. Đây chính là lật gấp 5 lần hiệu quả, tăng thêm bọn hắn tu vi vốn đến liền không thấp, kích giết thăng cấp đặc biệt nhanh. Đây chính là địa quân tầng thứ, kích sát lấy được kinh nghiệm không thể lại ít. Xông lại giận mắng Dịch Thiên Vân đúng vậy Trần Bách Hàn cha, Trần Lập. Hắn đồng dạng không dám tùy ý động thủ, quy tắc đúng vậy quy tắc, hắn nào dám đánh vỡ. Liền xem như tứ luyện địa quân tầng thứ, đều không dám tùy ý đánh vỡ cái này quy tắc. Nếu là tùy ý tư đấu, đây chính là sẽ bị xử phạt, bằng không hắn đã sớm động thủ. Quy tắc Trần Lập nhìn lấy cái kia một mảnh lưu lại trên mặt đất huyết vụ. Ngay cả thi thể đều bị đánh phát nổ, phía trên đồ vật tức thì bị Dịch Thiên Vân lấy mất, để hắn thấy tức giận không thôi, trên trán gân xanh bốc lên, ta muốn khiêu chiến ngươi, muốn cùng ngươi tiến hành sinh tử quyết đấu. Tuy nhiên Lập phía dưới lời thề nói sẽ không truy cứu thứ gì, nhưng đây đều là nói nhảm, nếu là Trần Bách Hàn cha truy cứu tới, không hề có một chút vấn đề. Những này lời thề bất quá là nói một chút mà thôi, hết thảy đều nhìn Trần Lập làm thế nào. Bình thường tiến hành sinh tử quyết đấu, kỳ thực cũng không có cái gì ma bệnh. Không phải báo thù, đúng vậy nhìn ngươi không vừa mắt tiến hành sinh tử quyết đấu, có vấn đề a? Đương nhiên không có vấn đề. Trần Lập muốn cùng Dịch Thiên Vân tiến hành sinh tử quyết đấu, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Đây chính là tứ luyện địa quân, cùng nhị luyện địa quân đều không cùng một đẳng cấp tồn tại. Cái này vượt biên độ có phải là hơi nhiều phải không? Trước đó Trần Bách Hàn thua. Rất lớn tình huống có thể cho rằng là chủ quan, nhưng bây giờ Trần Lập đến có chuẩn bị, khẳng định là muốn toàn lực kích sát Dịch Thiên Vân. Cứ như vậy, cũng không phải là tùy tiện liền có thể đánh lén đánh chết. Đại bộ phận đều cho rằng Dịch Thiên Vân là đã chiếm cuồng thiên quyết tiện nghi, đột nhiên bạo phát đi ra lực lượng cường hãn, một trở tay không kịp liền bị đánh trúng thành trọng thương, cứ như vậy thắng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn nói quả nhiên đánh tiểu nhân, liền chạy đến lớn. Ta liền hỏi ngươi hại không sợ xấu hổ, trước đó đều lập phía dưới lời thề nói không truy cứu, nhất là tu vi cao hơn ta nhiều như vậy, ngươi còn có mặt mũi đánh với ta. Ta hiện tại liền hỏi ngươi có chấp nhận hay không quyết đấu. Trần Lập cũng mặc kệ cái gì mặt mũi, hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, vì con trai mình báo thủ. Không hứng thú. Dịch Thiên Vân lắc lắc tay, lấy ra Trần Bách Hàn lệnh bài, đem bên trong độ cống hiến cho vượt qua đến. Lập tức hắn lệnh bài bên trong độ cống hiến gia tăng 500 điểm, bên trong còn có nó bảo vật của hắn, tuy nhiên cũng không bằng cái này 500 điểm cống hiến độ tới chân quý. Không tệ, không tệ, còn có 500 điểm cống hiến độ. Hắn không thèm để ý Trần Lập, nhấc chân liền hướng trung cấp chọn quyết đài đi qua, từ tại mỗi cái chọn quyết đài chỉ có thể thu hoạch một kiện đồ vật, cho nên hắn chỉ có thể đi trung cấp độ khó chọn quyết đài. Tại trải qua Trần Lập lúc, Trần Lập chỉ có thể căm tức nhìn hắn. Căn bản không dám động thủ. Là nam nhân liền đứng lại cho ta. Trần Lập mắt đỏ cả giận nói. Ta đương nhiên là nam nhân, còn có vấn đề gì? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Là nam nhân liền cùng ta quyết đấu. Trần Lập cả giận nói. Khôi hải, tu vi chênh lệch nhiều như vậy, tương đối ngươi mà nói, tu vi của ta đúng vậy mấy người tại Nam Hải, cái này có công bằng có thể nói. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói các ngươi đều là ác tâm như vậy sao? ưa thích cầm cùng với chính mình lực lượng khi dễ phía dưới nhỏ yếu hay sao? Là có thế nào, có bản lĩnh ngươi đời này đều chớ đi ra thiên dụ thần vực. Nếu là đi ra thiên dụ thần vực, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Trần Lập tại nhiều người như vậy trước mặt, liền dám nói ra loại này ngoan thoại, để đám người nhao nhao dao động đầu. Tuy nhiên không thể ở chỗ này từ đấu, nhưng là rời đi thiên dụ thần vực liền mặt khác giảng. Bên ngoài là cấm từ đấu, hoặc là lẫn nhau tàng giết, nhưng Trần Lập không cần mình tự mình động thủ, khiến người khác hỗ trợ động thủ là được rồi. Tại thần vực bên trong rất nhiều hung tàn thợ săn, có thể giúp làm những này hung tàn nhiệm vụ. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn, cười vui vẻ vốn là muốn nể tình ngươi tang tử phân thượng, liền không thèm để ý ngươi, nhất là chúng ta quyết đấu còn lập phía dưới không truy cứu đối phương lời thề. Hiện tại xem ra, đây đều là cầu thí, như vậy thì tới đi, ta đáp ứng cùng ngươi tiến hành sinh tử quyết đấu. Hắn khó chịu nhất chính là có người uy hiếp mình, đã làm như vậy kết quả là chỉ có một đầu, chết. Tốt, lập phía dưới lời thề. Trần Lập lập tức cùng Dịch Thiên Vân lập phía dưới lời thề. Dịch Thiên Vân đồng dạng là lập phía dưới sinh tử quyết đấu lời thề, dù sao đều là đến đưa kinh nghiệm, vậy hắn còn ước gì đâu. Giống. Trần Lập nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội phá thiên tộc huyết mạch buộc phát ra, chỗ trán xuất hiện cái phá chữ, song quyền tràn ngập phá hư tính chiến đấu lực, triệt để bạo phát đi ra. Bốn phía không gian bởi vì hắn phá thiên chi lực, bắt đầu điên cuồng chấn động, phảng phất bầu trời đều muốn bị cỗ lực lượng này cho phá mất. Tại phóng thích ra cố lực lượng này lúc, chiến đấu lực dây lát gian liền phóng tới 80.000 điểm tinh lực, đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Có thể nói là trực tiếp liền gấp bội, đây chính là huyết mạch lực lượng, để tự thân chiến đấu lực gấp bội. Tuy nhiên cái này cũng không có kết thúc, Trần Lập trong tay cấp tốc thêm ra hai cái quyền sáo, đạp lên mặt đất liền hướng Dịch Thiên Vân bên này lập tới. Phá thân quyền. Trần Lập hai mắt bắn ra kinh người sắc ý, hạ phẩm luân hồi cấp võ học buộc phát ra. Chiến đấu lực đi lên tiếp tục bước bên trên một cái cấp độ, đạt tới 100.000 điểm tinh 20 cấp đường. Không hổ là vừa mới tăng tử, cái này vừa mới bắt đầu quyết đấu, liền thả hạ thân đoạn, lập tức liền tiến hành công kích, không chút nào muốn cho Dịch Thiên Vân nửa điểm cơ hội phản ứng. Bốn phía tu luyện giả đều mới vừa vặn kịp phản ứng, bọn hắn cũng đã bắt đầu quyết đấu. Mấu chốt là Dịch Thiên Vân còn tiếp phía dưới trận này sinh tử quyết đấu, đây là tự cao tự đại. Hay là thật có lòng tin có thể nghiền ép Trần Lập? Chương 917, thân phận của hắn. Tại mọi người cho rằng Dịch Thiên Vân chết chắc lúc, Trần Lập đã giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, phá thiên chi lực bao phủ xuống, đem Dịch Thiên Vân sở hữu đường lui cho phong kín. Lửa Nhưng Văn. Dịch Thiên Vân dương mắt đối diện nhìn lại, hai mắt bắn ra một đạo cực hạn lênh quang, không hổ là tứ luyện địa quân tầng thứ, sức mạnh bùng lên liền đạt tới 100.000 điểm tinh lực. Đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa hướng bên này nện xuống tới. Chỉ bằng vào cuồng thiên quyết những này còn đúng là không có cách nào bổ khuyết tới, dù sao làm sao cho ăn bể bụng chồng cộng lại, đều là điệp ra 7-8 lần thương tổn. Hắn hiện tại cơ sở trị số mới bất quá là đạt tới hơn 7.000 điểm tinh lực, điệp ra 8 lần xuống dưới đúng vậy hơn 56.000 như thế, so sánh lên hơn 10 vạn điểm tinh lực, vẫn là chênh lệch thật lớn. Đây chính là tu vi bên trên chênh lệch. Thượng phẩm luân hồi cấp võ học đều không cách nào bổ khuyết. Vượt cấp chiến đấu là không có vấn đề, nhưng đây đã là càng cái đại cảnh giới cộng thêm 3 cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Bởi vậy cả đám đều dùng nhìn lấy người chết ánh mắt, đến xem Dịch Thiên Vân bên này. Bọn hắn chưa từng thấy vượt qua nhiều như vậy tầng thứ có thể thắng, trừ phi thật là 10 phần nghịch thiên huyết mạch, nghịch thiên võ học cùng nghịch thiên vũ khí, liền có khả năng vượt qua nhiều như vậy tầng thứ kích sát đối thủ. Điên cuồng thương tổn hình thức, mở ra. Dây lát gian chiến đấu lực nổ tung đi lên, tại nguyên bản hơn 7.000 tinh lực chiến đấu lực dưới, vượt lên 32 lần. 100.000 điểm tinh lực. 150.000 điểm tinh lực. 200.000 điểm tinh lực. 23.000 điểm tinh lực. Đông. Khí thế kinh khủng đem nện xuống quyền đầu cho ngạnh sinh sinh bức ngừng một giây đồng hồ. Một cỗ khí tức tử vong nhào tới trước mặt, để Trần Lập trong chớp mắt này gian. Cảm giác đối mặt mình không phải một cái tinh quân, mà là một cái đỉnh tiêm địa quân. Cút. Dịch Thiên Vân đồng dạng đón quyền đầu đập lên, có thể nói là quyền đầu đối quyền đầu, cả đám đều lắc lắc đầu, cái này không phải là tìm chết sao. Trần Lập nguyên bản liền có được thượng phẩm thần khí quyền sáo, cộng thêm hắn vốn chính là dụng quyền, muốn chết cũng đừng chơi như vậy à. Đông một tiếng vang lên. Trần Lập trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cũng chưa từng xuất hiện Dịch Thiên Vân bị một quyền đánh trên mặt đất tình huống, càng chưa từng xuất hiện gãy xương tình huống, ngược lại là xuất hiện Trần Lập bị hoanh phi. Cùng Dịch Thiên Vân đối hoanh quyền đầu bị chấn thành huyết vụ, dây lắt gian liền không có nửa người, kém chút ngay cả toàn bộ thân thể cũng bị mất. Nương theo lấy một trận bị đau, Trần Lập muốn ở giữa không trung rẽ rủa thân thể rơi phía dưới lúc, hết thể đều đã quá muộn. Dịch Thiên Vân không biết bao lâu đã giết tới giữa không trung, nhắm ngay Trần Lập mánh nhất cước đạp xuống dưới, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói xuống dưới cùng ngươi con của mình hảo hảo nói chuyện, hy vọng chuyển thế về sau, phải hiểu được đê điều một điểm. Không đợi Trần Lập đáp lời, một cước này liền đã đạp đi xuống. Vang một tiếng, Trần Lập trực tiếp bị hắn nhất cước đạp bạo thành một mảnh huyết vụ, từ không trung cấp tốc rơi dưới, nhuộm đỏ mặt đất một mảng lớn, giống là vừa vặn xuống một trận huyết vũ giống như. Đây chính là bạo lực hiệu quả, sẽ không xuất hiện cái gì tản chi bốn phía bay loạn, trực tiếp tại một cước này bên dưới bị đạp thành huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm. Ken, thành công kích sát Trần Lập, thu hoạch được 2.025 tỷ điểm, 650.000 điểm điên cuồng giá trị, điểm tờ cờ 300.000 điểm. Thu hoạch được võ học phá thiên quyền, phá thân quyết. Thu hoạch được phá thiên quyền bộ, phá thiên huyết mạch. Kích sát Trần Lập về sau, lại còn sẽ rơi xuống phá thiên huyết mạch đi ra, bất quá hắn một chút cũng không có hấp thu ý tứ. Những huyết mạch này hắn một chút hứng thú đều không có, nguyên bản liền đối bọn hắn tương đối chán ghét, làm sao sẽ còn hấp thu huyết mạch của bọn hắn. Tuy nhiên điểm ấy ngược lại để hắn hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến mình nếu là kích sát những cái được gọi là bài danh trước ba cường giả, rơi xuống chảy máu mạch đi ra, chẳng phải là có thể nuôi dưỡng được cường lực thần tướng đi ra rồi. Hoặc là mình có thể hấp thu đi vào, điên cuồng cường hóa huyết mạch của mình. Cái này cùng long thần huyết mạch, đều một cái rất không tệ. Chỉ là long thần huyết mạch xác thực sắp bị đào thải, tại hắn trong khoảng thời gian này, hắn hiểu rõ không ít đến tin tức. Trong đó long thần huyết mạch bảng xếp hạng, vẹn vẹn xếp tại tên thứ 13, so với phá thiên huyết mạch là phải cao hơn một cấp bậc. Không nghĩ tới lại là ngay cả trước 10 còn không thể nào vào được. Đủ để thấy long thần huyết mạch, cũng không phải là trạng thái mạnh nhất. Đến tại Phượng Hoàng huyết mạch xếp tại người thứ 14, cũng không có hướng mặt trước loại bỏ. Tại tam giới bên trong nghịch thiên nhất huyết mạch, ở chỗ này ngay cả trước 10 đều không chen vào được, chỉ có thể nói sức cạnh tranh thật sự là quá lớn. Chợt hắn rơi trên mặt đất về sau, bốn phía tĩnh mịch một mảnh, cả đám đều kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy bên này. Ai cũng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật đúng là kích sát Trần Lập, nhìn còn rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Đồng Phong bọn hắn run rẩy về, hồi tưởng lại bọn hắn còn không ngừng trêu chọc Dịch Thiên Vân, bọn hắn chẳng phải là muốn bị đánh. Tiểu tử này không thể nào là tinh quân tu vi đi, có phải hay không ẩn giấu tu vi rồi? Không đúng, ta rõ ràng cảm giác hắn vẫn là tinh quân tu vi, chẳng lẽ cảm giác sai rồi? Đây không phải là khẳng định à, tinh quân có thể kích sát tứ luyện địa quân. Bọn hắn cả đám đều cho rằng Dịch Thiên Vân là ẩn giấu thực lực, đang giả heo ăn thịt hổ. Bằng không làm sao lại vượt cấp kích sát đâu, trên lệch to lớn như thế, chỉ có thể nói rõ là đột phá tới đất quân tầng thứ, mới có thể có lần này thực lực. Dịch Thiên Vân không thèm để ý bọn hắn, trực tiếp đi vào trung cấp chọn quyết trên đài, đi theo liền một kiện trung phẩm luân hồi cấp vũ khí. Hắn hiện tại mạnh nhất bất quá là thượng phẩm thần khí, là nên muốn một kiện trung phẩm luân hồi cấp vũ khí đến đùa giỡn một chút, đến tại võ học phương diện có cuồng thiên quyết liền không sai biệt lắm. Tại về sau, lập tức tiến vào khảo nghiệm. Bốn phía người đưa mắt nhìn nhau, kích giết hai cái địa quân về sau, còn bình tĩnh như thế đi tiến hành khảo nghiệm. Cả đám đều nhao nhao suy đoán Dịch Thiên Vân thân phận đến, bao lâu xuất hiện một cái mãnh liệt như vậy nhân tộc rồi. Theo lý mà nói, căn bản không có khả năng mới đúng. Hắn chẳng lẽ là cái kia mới gia nhập Hạch Tâm Điện nhân tộc. Lúc này không biết là ai, đầu tiên là kinh hô hô một tiếng, trong mắt tràn đầy không dám tin ánh mắt. Chợt từng cái nhìn về phía hắn, đi theo lại là xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, ánh mắt lộ ra gặp quỷ giống như ánh mắt. Bọn hắn đều có châu nghe thấy, một cái sáng tạo hoàn toàn mới ghi chép tồn tại, không riêng tại thần vực tẩy lễ bên trên, nghiền ép niệm từ vũ. Còn từ khắc tên bên trên, như cũ nghiền ép niệm từ vũ. Bọn hắn đều không thể nào tin được, dù sao đều chưa từng gặp qua, thật sự là không quá tin tưởng. Bây giờ bị người nói như vậy, đống nhiên gian mới nhớ tới chuyện như vậy. Nếu là thật đối ứng thân phận, vậy bọn hắn liền lớn rồi. Chọc tới một cái yêu nghiệt như thế thiên tài, vẫn là hai vị trưởng lão đệ tử,

chủ yếu mới có thể thiết lập ngăn cản khu vực. Cho đến trước mắt, có thể nói không có một cái nào thần vực, có thể làm đến toàn bộ vây quanh, nhiều nhất đúng vậy phân chia một khu vực. Có người tới gần cái hành tinh này phạm vi bên trong, liền sẽ bị phát hiện. Nếu là cả cái thần vực đều bị vây quanh, vậy thì quá tốn hao tinh lực, trừ phi là cực kỳ nghịch thiên tồn tại, nếu không làm sao có thể làm được. Không hổ là đế đô cấp bậc tồn tại. Dịch Thiên Vân tại đi vào thiên dụ thần tinh lúc, mới vừa đến nơi đây, cũng cảm giác được thiên dụ thần tinh bốn phía, liên tục không ngừng có tinh lực từ bốn phía tuân đi qua, để trong này tinh lực đều muốn nhanh hóa là thực thể hóa hiệu quả. Do xét chi nhãn hơi quét mắt một vòng, phát hiện kinh người trong lòng đất dưới có lấy một đầu to lớn vô cùng tinh thạch quán mạch, tựa như một đầu cự long bàn trong đất. Bọn hắn cũng không có khai thác, đúng vậy tùy ý quán mạch ở phía dưới, liên tục không ngừng cho bọn hắn cung cấp nồng đậm tinh lực. Tại truyền tống trận bên cạnh đều trồng lấy không ít 4-5 phẩm trở lên linh hoa linh thảo, cơ hồ phóng tầm mắt nhìn tới đều là từng mảnh kinh người thiên địa bảo tài. Đây là tương đối tại phạm vực mà nói, ở chỗ này chỉ có thể coi là bình thường như vậy dưỡng thực hoa cỏ, làm thưởng thức tác dụng. Bởi vậy mới vừa vặn tới, cũng cảm giác như một xuân phong, thật sự là để cho người ta cảm thấy sảng khoái vô cùng. Lệnh bài. Bọn hắn mới vừa vặn đi ra, lập tức liền có thủ vệ ngăn cản tới, ra hiệu bọn hắn đưa ra lệnh bài. Chấp sự đem lệnh bài cho ra đến, đồng thời ra hiệu Dịch Thiên Vân cũng đem lệnh bài cho ra tới. Dịch Thiên Vân lấy ra lệnh bài, đồng dạng đưa tới cho bọn hắn kiểm tra. Nơi này thủ vệ tu vi đều là có nhị luyện địa quân tầng thứ, thủ bút không thể không nói thật đúng là kinh người. Ừm, có thể tiến vào. Hai người bọn hắn sau khi kiểm tra, liền lập tức thả người. Vô luận là ai, đều muốn đưa ra lệnh bài. Đương nhiên cái này cũng không có tuyệt đối, vực chủ cùng trưởng lão khẳng định liền không cần đưa ra lệnh bài. Đến tại còn lại dài, toàn diện đều muốn đưa ra lệnh bài, không có ngoại lệ. Như thế quy định nghiêm chỉnh, chủ yếu là để phòng bị giả mạo, dịch dung thuật cái gì, năm này đầu cũng không phải là vấn đề gì. Bằng không liền sẽ không như thế nghiêm khắc, tu vi mạnh lên về sau, dịch dung cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, có càng là dĩ giả loạn chân. Lệnh bài tuy nhiên không thể tránh được người là giả, nhưng vẫn là có thể biết chia ra rất nhiều thứ tới. Chất chấp sự tiếp tục mang theo hắn đi vào, tại đi vào trong đại điện này lúc, trong này xa hoa vô cùng. Bốn phía đều là dùng tinh thạch đến làm trang trí tô điểm. Chỉ là nơi này tương đương quận cũ ẽ, trên đường nhiều nhất liền là có thủ vệ vừa đi vừa về tuần tra, đến tại còn lại tu luyện giả cái gì, cơ bản không sẽ chờ đợi ở đây. Bình thường chờ đợi ở đây đều là thủ vệ, hoặc là thị nữ cái gì, còn có một số trưởng lão cùng điện chủ. Nhiều như vậy đại điện, khẳng định sẽ có điện chủ. Điện chủ địa vị cùng trưởng lão không sai biệt lắm. Nhưng hết thể đều là lấy trưởng lão làm chủ. Cái này cũng không mâu thuẫn, trưởng lão liền mấy vị kia, điện chủ nhưng lại có rất nhiều vị. Một cái hành tinh cơ bản có 1-2 vị trở lên điện chủ, trưởng lão lại liền mấy cái kia. Bởi vậy lớn như vậy thiên dụ thần tinh, chắc chắn sẽ không rất nhiều người tiến đến. Trừ phi nhận triệu kiến, nếu không liền ngay cả hạch tâm đệ tử, đều không cách nào tùy ý tiến đến. Thậm chí có thể nói chấp sự cấp bậc, cũng không thể tùy ý tiến đến. Trên đường đi không có nửa điểm nói rõ, cũng không có lời gì muốn lời nhắn nhủ, trước mắt chấp sự này đúng vậy đơn giản dẫn đường. Hắn mặt mũi tràn đầy cung kính, không dám chút nào có nửa điểm bất kính, chỉ là đợi ở chỗ này, liền đã đối với nơi này tràn ngập sùng kính. Tại chấp sự chỉ huy dưới, xuyên qua mấy đầu hành lang, xuyên qua mấy cái đại điện về sau, cuối cùng tại đi vào một đầu thông đạo riêng biệt trước. Tại lối đi này phía trước có lấy 2 cái tứ luyện địa quân trông coi. Cấp bậc rõ ràng muốn so địa phương khác cao hơn. Đây chính là Vu trưởng lão chỉ rõ muốn mang tới Dịch thiếu gia. Chấp sự vội vàng cho 2 vị thủ vệ giới thiệu nói. 2 vị thủ vệ nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, trong đó một vị trầm giọng nói lệnh bài. Đơn giản 2 chữ, ngắn gọn hữu lực, còn tràn ngập uy nghiêm. Dịch Thiên Vân đồng dạng cho ra lệnh bài, bọn hắn đang kiểm tra một phen về sau, mới gật đầu nói đi vào đi. Dịch Thiên Vân thu hồi lệnh bài về sau. Bên cạnh chấp sự cung kính đối với hắn nói Dịch thiếu gia, ngài liền mình đi vào đi, bên trong liền không có chuyện của ta. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, biết hắn đúng vậy cái dẫn đường, đương nhiên không có tư cách tiến vào. Trận thủ vệ hướng bên cạnh tránh ra một con đường, ra hiệu hắn đi vào bên trong đi. Dịch Thiên Vân không hề nghĩ ngợi, liền nhấc chân đi vào bên trong đi. Mới vừa vặn bước vào lối đi này, liền thấy bốn phía có không ít thâm ảo thần văn, tùy thời đều có thể xuất phát tuyệt mệnh công kích, không thể không nói nơi này thật sự là quá cẩn thận. Dịch Thiên Vân cũng hoài nghi vực chủ có phải hay không bị ám sát qua, không phải vậy làm sao lại cẩn thận như vậy đâu. Trên đường đi thủ vệ nhiều còn không nói, còn tầng tầng kiểm tra, bên này càng là hà khắc tới cực điểm. Muốn là đối phương động thủ lời nói, hắn khẳng định lập tức bị kích sát ở chỗ này. Đương nhiên Dịch Thiên Vân là có biện pháp chạy khỏi nơi này, một cái Nazi liền có thể nhẹ nhõm chạy khỏi nơi này. Tại xuyên qua thông đạo thật dài về sau, sau cùng bước ra lối đi này bên ngoài lúc, trước mắt rộng mở trong sáng. Trước hết nhất đập vào mi mắt đúng vậy ngồi tại phía trước nhất vương tọa bên trên nam tử trung niên, tay trái nhẹ nắm quyền đầu, chống đỡ cùng với chính mình cái cằm nhìn về bên này xuống tới. Hắn mới vừa đi ra đến, người xung quanh đều đưa ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn. Dịch Thiên Vân phát hiện ngoại trừ hai vị trưởng lão sư phụ ở chỗ này bên ngoài, ngay cả cái kia Niệm Từ Vũ đều ở nơi này, đương nhiên còn có cái kia Cố Vũ Dung, đều được vừa gặp tới nơi này. Dịch Thiên Vân dương mắt cùng trước mắt vực chủ liếc nhau, do xét chi nhãn đem hắn đại khái bên trên tin tức cho hiện ra ở trước mắt. Thiên Dụ vực chủ Thiên Quân đỉnh phong tu vi, có được Thiên Dụ thần lực, càng là có được Thiên Vũ huyết mạch, bài danh thứ 10. Có được võ học Thiên Dụ thần quyết, cùng Thiên Quyết, Thiên Dụ bá thể. Nhược điểm không. Tổng hợp đánh giá vì 120 vạn điểm tinh lực. 120 vạn điểm tinh lực. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, không hổ là cái vực chủ. Chiến đấu lực điên cuồng như vậy. Đây là bình thường trạng thái phía dưới tình huống, bạo phát đi ra tuyệt đối phải nhân mạng tồn tại. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền gặp được vực chủ. Nuốt tinh trăm phát đào hát A-V cũng thất bại. Bên trên nguyên á áo khiêu chiến. Công chúng Mỹ nữ tao một người hiểu ta cũng hiểu. Chương 920, thần vực đăng thiên chi chiến. Gặp qua vực chủ. Dịch Thiên Vân cung kính bái kiến ngày này dụ vực chủ, làm thiên dụ thần vực mạnh nhất lãnh đạo giả. Như thế nào đều muốn cho thêm mấy phần mặt mũi. Muốn là đối phương đối với hắn không quá thoải mái, một bàn tay đập tới đến, hắn liền sẽ bị đập thành huyết vụ. Ừm, ngươi chính là Dịch Thiên Vân. Thiên Dụ vực chủ nhìn từ trên xuống dưới hắn. Đúng vậy, chính là văn bối. Dịch Thiên Vân như nói thật nói. Không tệ, không tệ, niên kỷ như thế nhỏ, liền có thể có thiên phú như vậy, thật sự là không tầm thường. Thiên Dụ vực chủ nhìn lấy hắn cười nói. Vừa mới ta nhận được tin tức, ngươi không riêng thu hoạch được cuồng thiên quyết, còn liên tục phá mất 3 cái chọn quyết đài, cộng thêm đánh giết 1 cái tứ luyện địa quân. Không thể không nói, ngươi vẫn là một cái gây chuyện chủ. Nội dung bên trong giống là nói một người không phải, nhưng nghe ngữ khí của hắn thậm chí còn có chút cao hứng. Những người khác liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Cuồng thiên quyết, 3 cái chọn quyết đài, còn đánh giết 1 cái tứ luyện địa quân, quả thực để cho người ta chấn kinh. Bọn hắn cũng không biết phương diện này sự tình, tin tức mới nhất đương nhiên là thiên dụ vực chủ mới biết, bao quát những trưởng lão kia đều không phải là rất cảm kích. Tại Dương Rồng bọn hắn khi biết mình đệ tử như thế nghịch thiên lúc, cả đám đều mắt choáng váng, nhìn lấy Dịch Thiên Vân kinh ngạc nói, Thiên Vân, tu vi của ngươi không phải mới tinh quân 7-8 tầng tu vi A, còn có thể đánh giết tứ luyện địa quân. Tại Dương Rồng cũng nhịn không được hỏi ra âm thanh đến, cái này thật sự là quá nghịch thiên. Đối chiến cùng tầng thứ vượt cấp coi như xong. Đây chính là vượt đại cảnh giới tồn tại, có thể nào không để bọn hắn kinh hãi. Cái này đa số tại bọn hắn quá mức khinh địch, mới khiến cho đệ tử nhẹ dễ kiếm tay. Dịch Thiên Vân khiêm tốn nói. Ha ha, tốt một cái khinh địch, coi như thế nào đi nữa khinh địch, tu vi chênh lệch to lớn như vậy tình huống dưới, vẫn có thể kịp phản ứng. Tuy nhiên tu vi của ngươi cũng không phải là 7-8 tầng tinh quân. Mà là tinh quân đỉnh phong tu vi. Có thể coi là như thế, tu vi chênh lệch vẫn còn không nhỏ, xem ra bản lãnh của ngươi kinh người. Nói là từ phàm vực đi lên, thật sự là rất khó làm cho người tin tưởng. Thiên Dụ vực chủ toàn diện phân tích Dịch Thiên Vân tình huống, cảm thấy đúng vậy một cái như kỳ tích tồn tại, khiến cho người cảm thấy chấn kinh. Tinh quân đỉnh phong. Trong bọn họ tâm chấn động, khó Dịch Thiên Vân ẩn giấu giếm tu vi của mình. Đợi bọn hắn nhìn kỹ, rõ ràng thật đúng là tinh quân đỉnh phong tu vi. Trước đó rõ ràng là tinh quân 7-8 tầng tu vi, làm sao đột nhiên liền đỉnh phong tu vi. Từng cái trưởng lão nhiều nhất chỉ có thể cho rằng là phán đoán sai lầm, cũng không cho rằng Dịch Thiên Vân trong thời gian ngắn như vậy, liên tục nhảy lên 2 cái cấp bậc, vậy thì thật là đáng sợ. Lúc này mới bao lâu thời gian, ngắn ngủi một tuần thời gian cũng chưa tới, liền đã đạt tới cấp độ này, thật sự là làm cho người khó mà tin được. Hồi bẩm vực chủ, vãn bối hoàn toàn chính xác từ phàm vực đi lên, còn thông qua thần vực tẩy lễ, điểm ấy không giả được. Dịch Thiên Vân đạm cười nói, điểm ấy rất nhiều người đều có thể làm chứng, nếu là sinh ra ở thần vực, liền sẽ không xuất hiện thần vực tẩy lễ tình huống. Lúc sinh ra đời liền chịu qua thần vực tẩy lễ, lại tới khẳng định liền không có thuyết pháp này. Điểm ấy ngược lại là không có hoài nghi ngươi, chẳng qua là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Xem ra tại phàm vực bên trong, vẫn là sẽ xuất hiện một số cấp thiên tài. Thì như Niệm trưởng lão, đúng vậy một ví dụ. Thiên dụ vực chủ nhìn về phía bên trên tuyệt mỹ thiếu nữ, nàng đúng vậy Niệm Từ Vũ. Niệm Từ Vũ mỉm cười nhìn lấy bên này, cùng trước đó cái kia bình thường bộ dáng hoàn toàn hai cấp độ, tướng mạo tuyệt mỹ, mặt ngoài còn tràn ra quang mang nhàn nhạt, thánh khiết quang mang nơi nào còn có nửa điểm bình thường bộ dáng. Nhìn bộ dạng này cùng tiên nữ không sai biệt lắm, tuổi còn trẻ liền có thể ngồi lên trưởng lao chi vị, thậm chí còn có thể là đời tiếp theo vực chủ. Ai có thể nghĩ tới, Niệm Từ Vũ đồng dạng là từ phàm vực tới. Tuy nhiên chủng tộc cũng không phải nhân tộc, mà là tương đối mạnh hung hãn thiên vũ huyết mạch. Nói trắng ra là, kỳ thực đúng vậy cùng thiên dụ vực chủ một chủng tộc, nghịch thiên cũng là có nghịch thiên tiền vốn. Thế nhưng là Dịch Thiên Vân đâu, nhân tộc một cái, mới là để bọn hắn cảm thấy không dám tin. Bất kể như thế nào, lần này vốn là bình thường thảo luận, hai vị trưởng lao đem chuyện này nói cho ta nghe lúc, còn cảm thấy không quá tin tưởng. Lúc này mới vừa tới liền đem Niệm trưởng lão ghi chép cho phá. Tin tưởng Niệm trưởng lão có mấy phần không phục a? Thiên dụ vực chủ cười nói. Không có cái gì không phục thuyết pháp, có thể nhìn thấy thiên dụ thần vực có thiên tài gia nhập, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Niệm Từ Vũ mỉm cười, nhìn một chút vấn đề đều không. Dịch Thiên trong mây tâm cười một tiếng, gia hỏa này không muốn nói lời nói thật, trước đó còn vụng trộm đi nhìn tình huống của mình. Nói nàng không có ngạo khí là không thể nào. Nhất là nhìn thấy kéo ra hạng hai nhiều như vậy khoảng cách, liền biết nàng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Niệm trưởng lão quả nhiên lòng dạ rộng lớn a. Thiên dụ vực chủ cười cười, chợt nhìn lấy hắn nói ra, nói ngắn gọn đi, có nghe nói hay không qua thần vực đăng thiên chi chiến a? Thần vực đăng thiên chi chiến a? Vãn bối có nghe thấy. Dịch Thiên Vân như nói thật nói. Cái này trước đó hắn liền có hiểu biết qua, kỳ thực đúng vậy đại bộ phận nhất phẩm thần vực. Tuyển ra đại bộ phận tinh anh đi ra, đi theo tiến hành một trận đại chiến. Chủ trì đại chiến chính là từ nhị phẩm thần vực kiểm tra, đem sau cùng ưu tú tinh anh, cho tuyển nhập bọn hắn nhị phẩm thần vực bên trong. Kỳ thực đúng vậy một trận tuyển bạt tân đệ tử đại chiến, tuyển ra đệ tử ưu tú nhất đi ra. Cái này có thể xưng là trăm vực đại chiến. Sở dĩ làm ra như thế một trận đại chiến đến, vì chính là tuyển ra đệ tử ưu tú. Đại bộ phận phía ngoài nhất phẩm thần vực, đều là ngoại bộ phàm vực tu luyện giả, bọn hắn sẽ chỉ lựa chọn sử dụng một chút cường giả tới, bổ sung mới mẻ huyết mạch. Về phần nhị phẩm thần vực trở lên, cơ bản đều là lấy thần vực đản sinh làm chủ. Trời sinh hoàn cảnh liền khác biệt, tự nhiên thực chất bên trong so bên ngoài cao hơn bên trên một mảng lớn, vô luận là thiên phú, vẫn là tu vi đều kinh người vô cùng. Hắn tại ghi chép bên trên nhìn qua, tại thần vực vừa ra đời liền đạt tới linh vương kỳ trở lên tu vi. Cái này vẫn tương đối kém cỏi cấp bậc. Có trực tiếp đúng vậy Thánh Vương kỳ tu vi, cái này còn chơi cái rắm. Nhất phẩm thần vực đúng vậy nhất phẩm thần vực, đúng vậy chuyên môn vì nhị phẩm thần vực chuyển vận hạ mới mẻ huyết mạch. Nếu là cung cấp không kém đệ tử, như vậy nhị phẩm thần vực khẳng định sẽ dành cho ban thưởng không ít, nếu không nhất phẩm thần vực là không thể nào sẽ như thế tích cực. Minh Bạch liền tốt, người hai vị sư phụ đều hẳn là đã nói với ngươi một điểm. Khoảng cách thần vực đăng thiên chi chiến còn có không sai biệt lắm thời gian 5 năm, kỳ thực thời gian tương đương gấp. Hiện tại đã có không ít người tuyển, hai người các ngươi đúng vậy cực lớn điểm sáng. Thiên dụ vực chủ híp mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân cùng chú ý Vũ Dung, nói ra, hai người các ngươi xuất hiện, để cho chúng ta nhìn thấy mấy phần hy vọng. Nắm giữ hai đại yêu hỏa, phần thắng bên trên so sánh lớn một điểm. Bởi vậy chúng ta đem các ngươi hai làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Ngoại trừ hai vị trưởng lão tự mình dạy bảo bên ngoài, Niệm trưởng lão đồng dạng giúp các ngươi một thành, đem tu vi của các ngươi hung hăng nâng lên, nhanh chóng đột phá tới đất quân cấp đường. Nếu là tu vi không đạt được địa quân cấp bậc, thế nhưng là không có cách nào tham gia cái này thần vực đăng thiên chi chiến. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, tham gia cái này thần vực đăng thiên chi chiến, cần thấp nhất tu vi là nhất luyện địa quân.